Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Các bạn nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên quảng trường, bọn người Đường Mộc Tâm bắt Lý Triệt trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua Triệu Kình chậm rãi sụp đổ xuống. Sau một hồi khá lâu, bọn hắn đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Đường Mộc Tâm hít sâu một hơi, không nhịn được cảm thán nói. Bọn họ lúc trước còn đang bởi vì Chu Nguyên lựa chọn cùng Triệu Kình liều mạng mà lòng sinh không hiểu. Lúc này loại không hiểu kia xem như đã triệt để giải khai. Bởi vì trong mắt bọn họ, Triệu Kình cực đoan hung bạo, ở trong mắt Chu Nguyên lại chỉ như là lão hổ bằng giấy, đâm một cái là sách. Các thủ tịch khác cũng ánh mắt có chút phức tạp, đặc biệt là Bách Lý Triệt, sắc mặt thanh bạch sao thế. Y vừa rồi mắng Chu Nguyên ngu xuẩn, nhưng bây giờ y mới biết được không phải Chu Nguyên ngu xuẩn mà là y nhãn lực quá thấp. Hiện tại, so với lúc Chu Nguyên giao thủ với y, tới bây giờ đã mạnh lên quá nhiều. Cho nên xem như Bách Lý Triệt không nguyện ý thừa nhận. Y cũng biết Chu Nguyên đã triệt để đi trước hắn. Chu Nguyên nhìn qua bọn Đường Mộc Tâm, ngược lại cười ôm quyền nói. Còn tốt, chưa từng thất bại. Không phải vậy, coi như ném đi thể diện Thương Huyền Tông chúng ta. Chúng ta lại lầm. Tạ Ngôn thủ tịch Lôi Ngục Phong chậm rãi nói. Việc này nếu do ta mà ra, thì tự nhiên cần ta đến giải quyết. Cũng không phải là cố ý muốn cướp đầu ngọn gió của Tạ Ngôn sư huynh. Chu Nguyên cười nói. Tạ Ngôn xưa nay ăn nói có ý tứ, lúc này khóe miệng giật giật, sau đó khẽ lắc đầu. Cẩn thận, Hoắc Thiên muốn nổi điên. Đường Mộc Tâm chợt lên tiếng. Chu Nguyên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Thánh Cung, cách đó không xa. Lúc này những thủ tịch bọn hắn cũng theo thời gian dần trôi qua, từ Triệu Kình sụp đổ, mang tới khiếp sợ mà lấy lại được tinh thần. Hoắc Thiên đầu lĩnh kia, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ. Gã chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Chu Nguyên. Có thanh âm lạnh lẽo như hàn phong trong trang viên này vang dội tới. Giỏi, thực sự là một thủ tịch Thánh Nguyên Phong giỏi. Ta thực sự đã nhìn sai, hóa ra ngươi mới là người ẩn tàng sâu nhất. Thương Huyền Tông ngươi đã lợi hại như vậy, vậy Thánh Cung ta hôm nay muốn tới lĩnh giáo một phen. Trong khi âm thanh rơi xuống trong chớp mắt, các thủ tịch khác, các đệ tử Thánh Cung, thể nội đều bộc phát lấy nguyên khí mà lên, ánh mắt âm trầm, khóa chặt hướng Thương Huyền Tông bên này. Chu Nguyên thấy vậy, thần sắc ngược lại cũng không nổi nóng. Nếu các người muốn đấu một trận, vậy Thương Huyền Tông ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Cùng lúc đó, tại hậu phương đệ tử Thánh Cung, chợt có từng đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Chỉ thấy trên trăm đạo thân ảnh cực nhanh mà tới. Người cầm đầu chính là Kim Trương, bảy đại thủ tịch Thương Huyền Tông cũng vào lúc này tề tụ. Sau lưng xuất hiện đội ngũ, làm cho trong Thánh Cung có chút bạo động. Hoắc Thiên sắc mặt càng khó coi, ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Nguyên bản cục diện nơi này, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng nương theo Chu Nguyên xuất hiện, tất cả đều đã có biến hóa. Cục diện trước mắt càng làm cho bọn hắn ở vào tình cảnh lúng túng. Thực lực của đôi bên ở vào trạng thái cân bằng. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tới lúc đó, ngược lại là làm cho ngư ông đắc lợi. Vậy là trong trang viên kia, dưới vô số ánh mắt nhìn trộm, song phương đều giằng co cùng một chỗ. Nhưng hiển nhiên ai cũng không nguyện ý chân chính khơi mào tranh chấp. Trong nhúc lất thời, bầu không khí vô cùng khó xử. Oanh! Nhưng loại không khí ngột ngạt này cũng không tiếp tục nữa. Giữa thiên địa chợt có âm thanh lớn vang vọng. Âm thanh lớn thu hút mọi ánh mắt. Sau đó mọi người đã nhìn thấy trong dãy núi chỗ xa xa, vô số nguyên khí cuồng bạo, cương phong bị xé nứt, mở ra một chút khe hở. Ngay sau đó, có rất nhiều quang ảnh khí thế cường hoành, mãnh liệt mà bắn ra. Những cái bóng kia vừa xuất hiện đã làm cho trong trang viên sôi trào lên. Thánh tử các tông từ bên trong đã đi ra. Bên ngoài dãy núi hùng vĩ tới khó có thể tưởng tượng, trải rộng nguyên khí cương phong cuồng bạo. Những cương phong này tạo thành phong tầng, đem dãy núi bảo hộ ở trong đó. Loại phong tầng này liền xem như thủ tịch các tông đều khó mà phá vỡ. Chỉ có thánh tử các tông hợp lực mới có thể đem thông đạo bên trong xé rách. Vù, vù, vù. Lúc này rất nhiều quang ảnh, khí thế bất phàm từ trong phong tầng lướt ầm ầm ra. Chính là những thánh tử các tông ở trong dãy núi dò xét. Chuyến này bọn hắn đi ra, hiển nhiên là để tiếp dẫn đệ tử các tông. Toàn bộ thành thị đều vào lúc này sôi trào lên. Vô số ánh mắt lửa nóng nhìn qua những quang ảnh vút không mà đến kia. Trong tràng viên, nhân mã các tông càng lộ ra phấn khởi, bởi vì bọn hắn đều biết trong mảnh dãy núi cổ xưa hùng vĩ tới cực điểm trước mắt mới là một trong khu vực trung tâm chân chính của Huyền Nguyên Động Thiên. Chỉ cần đi vào trong đó, lấy được thu hoạch, tất nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh. Thánh tử các tông tiếp dẫn là điều kiện tất yếu để bọn hắn tiến vào bên trong. Thánh tử các tông xuất hiện cũng làm cho Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung giằng co buông lỏng xuống. Đệ tử song phương đều hung hăng nhìn chăm chú đối phương, nhưng quanh thân nguyên khí phun trào đã bớt phóng túng đi một chút. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn những quang ảnh từ trong phong tầng bay ra ngoài khẽ mỉm cười. Cũng không biết Yêu Yêu có đi ra hay không, gần một tháng qua không gặp, ngược lại là hắn hơi nhớ nhung. Đương nhiên, cả thôn kia nữa. Trong vô số ánh mắt mong mỏi cùng trông mong, một đạo quang ảnh bằng tốc độ nhanh nhất, mang theo khí thế kinh người, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian trang viên, sau đó chậm chậm rơi xuống. Từng ánh mắt hội tụ mà đi, sau đó có không ít người, sắc mặt có chút biến hóa, trong mắt càng có vẻ sợ hãi nồng đậm nổi lên. Người xuất hiện kia mặc một thân bạch bào, thân thể thẳng tắp, đặc biệt là mái tóc màu vàng óng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, phối hợp hắn toàn thân nguyên khí hùng hồn chấn động, tựa như là thiên thần. Làm cho lòng người sợ mà tâm rung động nhất chính là đồng tử của người này cũng hiện ra màu vàng. Một đôi mắt càng là hình dạng dựng thẳng, ánh mắt bắn ra mà qua khiến cho người không rét mà run. Ánh mắt Chu Nguyên dừng ở trên thân người này, sắc mặt hơi hiện ra ngưng trọng. Hiển nhiên hắn đã nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm kia. Hắn nhìn về phía bọn người Đường Mộc Tân, chỉ thấy bọn họ đều sắc mặt có chút sợ hãi. Hắn là ai vậy? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Đường Mộc Tâm hít một hơi thật sâu rồi đáp. Kim Thiểm Tử, Thánh Cung, xếp hạng thứ 5 trong bảng Thánh Tử Thương Huyền Thiên. Mà hắn trong Thánh Tử Thánh Cung, xếp hạng thứ 3, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên ánh mắt cũng ngưng tụ, hiển nhiên không nghĩ tới người này lại hung hãn như vậy. Hắn có thể cảm giác được, thời điểm khi Kim Thiểm Tử xuất hiện, toàn bộ trang viên, không khí sôi trào phảng phất đều lạnh đi rất nhiều. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra đều mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Một người đã chấn nhiếp thế lực khắp nơi, có thể thấy được hung danh chi thịnh của Kim Thiền Tử. Bọn người Hoắc Thiên gặp Kim Thiền Tử hiện thân thì thần sắc cũng hưng phấn, nhưng lại dẫn tới một chút bất an, bởi vì thủ tịch Thánh Cung bọn hắn lần này biểu hiện cũng không quá tốt. Đặc biệt là hiện tại, Triệu Kình đang nằm ở trong sân, không biết sống chết thế nào. Bọn hắn cũng biết vị Kim Thiểm Tử này làm việc không từ thủ đoạn. Một khi y biết được bọn hắn lần này biểu hiện không tốt, sợ là sẽ vô cùng tức giận. Trong ánh mắt hưng phấn lại bất an của bọn hắn, trên bầu trời, đạo quang ảnh kia cũng đã nhận ra nhân mã Thánh Cung. Sau đó liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy được Triệu Kình nằm giữa sân không biết sống chết. Xảy ra chuyện gì? Kim Thiểm Tử ngữ khí thản nhiên hỏi. Các thủ tịch của Thánh Cung đều câm như hến. Hoắc Thiên kiên trì tiến lên, bắt đầu đem sự tình từ đầu tới cuối đều báo cáo. Sau một lúc lâu, Hoắc Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn Kim Thiểm Tử. Lúc này mặt y không biểu tình, chỉ liếc mắt nhìn Hoắc Thiên rồi chậm rãi nói. Người nói là hai vị thủ tịch của Thánh Cung ta bị một thủ tịch Thương Huyền Tông chém giết, mà Triệu Kình cũng bị đối phương phế đi một tay. Hoắc Thiên gian nan gật đầu. Kim Thiểm Tử nhìn gã rồi chợt nở nụ cười nói. Những thủ tịch các ngươi thật là tài giỏi. Thánh Cung ta áp chế Thương Huyền Tông nhiều năm. Còn các ngươi lần này dự định đem mặt mũi Thánh Cung ta ném đi sạch sẽ. Hoắc Thiên và các thủ tịch đều sắc mặt khó coi nhưng lại không dám phản bác. Kim Thiểm Tử lắc đầu đạm mạc nói, Ninh Mặc cùng Phạm Yêu hai người kia, vô năng như vậy, chết cũng tốt, miễn cho lãng phí tài nguyên tu luyện thánh cùng ta. Còn Triệu Kình này, ngược lại có chút khiến người ngoài ý. Nhưng nếu là kẻ thất bại, đợi đến lần này hồi cung, tự sẽ dựa theo quy củ trong cung để xử phạt. Các người tới lúc đó cũng ăn không ít đau khổ. Ánh mắt của y đảo qua bọn người Hoắc Thiên. Bọn người Hoắc Thiên cũng không dám phản bác. Đem tên ngu xuẩn kia mang về đi. Chớ có trong này mà làm mất mặt xấu hổ. Kim Thiền Tử lãnh đạm nói. Hoắc Thiên vội vàng phân phó đệ tử đem Triệu Kình mang về. Kim Thiểm Tử nhìn chằm chằm cánh tay Triệu Kình sụp đổ có chút hăng hái nói. Vị thủ tịch nào của Thương Huyền Tông lại có bản lĩnh như vậy? Hoắc Thiên do dự một chút rồi đáp. Nghe nói là tân nhiệm thủ tịch Thánh Nguyên Phong, tên là Chu Nguyên, dĩ vãng cũng không nghe nói qua kỳ danh. Chu Nguyên? Kim Thiểm Tử mắt tựa hồ có chút giật giật, chợt khóe môi của y chậm rãi nhấc lên một đường cong cổ quái, khẽ lẩm bẩm. Thực sự là có ý tứ. Hoắc Thiên không rõ ý tứ trong lời nói của Kim Thiểm Tử, cũng thức thời không hỏi nhiều. Kim Thiểm Tử tiến lên hai bước, mắt dọc màu vàng kia nhìn về hướng Thương Huyền Tông đối diện, cười híp mắt nói, vị nào là Chu Nguyên? Chu Nguyên nhìn Kim Thiểm Tử một chút, tiến lên một bước. Kim Thiểm Tử ánh mắt tựa hồ rất có hứng thú nhìn qua Chu Nguyên, từ trên xuống dưới không ngừng đem hắn dò xét. Một lát sau, trong mắt có một vòng thất vọng hiển hiện. Vị này chính là công chủ thánh cung bọn hắn, tự mình căn dặn mục tiêu nhiệm vụ của bọn hắn hay sao? Tựa hồ cũng không có gì lạ thường. Hắn dựa vào cái gì mà đạt được công chủ coi trọng như vậy chứ? Chính là ngươi giết hại hai vị thủ tịch thánh cung ta, lại đánh nát một tay của Triệu Kình kia sao? Kim Thiểm Tử lơ đãng nói. Đừng Mộc Tâm lên tiếng đáp. Các hạ nếu cảm thấy không cam lòng thì có thể chờ thánh tử Thương Huyền Tông ta đến đây. Chuyện giữa những thủ tịch chúng ta, thân là thánh tử, các hạ không cần phải hạ mình để ý tới. Trong mắt của cô mang theo đề phòng, đồng thời cũng đang nhắc nhở Kim Thiểm Tử, lấy thân phận thánh tử của hắn, những thủ tịch này ở giữa tranh đấu, dựa theo quy tắc ngầm mà nói, thánh tử các tông nếu hạ thấp thân phận tham dự, ngược lại là có chút điệu giới. Kim Thiểm Tử mỉm cười, không để ý tới Đường Mộc Tâm mà chỉ nhàn nhạt nhìn vào Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên cũng nhìn thẳng vào y, không có bất cứ trốn tránh, cũng không có e ngại. Thánh cung làm việc quá mức ương ngạnh, các hạ đã là thánh tử, ngược lại hẳn là quản thúc một chút. Lời của Chu Nguyên vừa ra, ngược lại dẫn tới không ít người giật mình trong lòng. Tên này cũng quá lớn mật, ngay trước mặt Kim Thiểm Tử mà còn dám nói năng như vậy. Kim Thiểm Tử cũng giật mình, chợt bật cười. Bọn người Đường Mộc Tâm thấy vậy thì đề phòng nhìn chằm chằm. Kim Thiểm Tử cười một hồi rồi nói, yên tâm, ta dù sao cũng là thánh tử thánh cung, sao hạ thấp thân phận đi đối phó với một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Bọn Đường Mộc Tâm lúc này thân thể mới có chút buông lòng, trong ngôn ngữ châm chọc của Kim Thiểm Tử xem như không nghe thấy, dù sao lấy thân phận thực lực Kim Thiểm Tử ai cũng không dám ý kiến gì. Kim Thiểm Tử ánh mắt đảo qua bọn người Đường Mộc Tâm dần dần đã buông lòng, khóe miệng của y chợt nhấc lên một vòng quỷ dị. Nhưng mặt mũi là cái gì? Kim Thiểm Tử ta quan tâm tới sao? Thấy người khó chịu, hiện tại làm thịt ngươi trước. Tiếng cười mang theo hàn ý chậm rãi vang lên. Sau đó Kim Thiểm Tử trong vô số ánh mắt hoảng sợ, tay áo vung mạnh, lập tức có một đạo nguyên khí màu bích lục cuồng bạo, cực hạn gào thét mà ra. Oanh! Chỗ nguyên khí kia lướt qua, quảng trường bị phân thành hai, cuối cùng lấy một loại chi thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp trong từng ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, hung hăng đánh vào trên người Chu Nguyên đã không tránh kịp. Thân ảnh Chu Nguyên cũng như gặp phải trọng kích, trực tiếp liền bay ngược hơn ngàn trượng, ven đường đem vô số tường vây thạch đình, tòa trang viên này đều vỡ vụn. Cuối cùng thân thể của hắn bị bắn vào trong một ngôi lầu cát. Lầu cát sụp đổ xuống, đem thân ảnh hắn vùi ở bên trong. Toàn bộ trang viên đều tại thời khắc này hóa thành tĩnh mịch. Mọi ánh mắt khó có thể tin nổi, nhìn qua Kim Thiểm Tử, mặt đang mỉm cười. Ai cũng không nghĩ tới, vị thánh tử thánh cung xếp hạng thứ ba này, hỉ nộ vô thường như vậy. không để ý tới thân phận cùng tự thân chút nào. Tại thời điểm, mọi người không cách nào tưởng tượng đã trực tiếp ra tay với Châu Nguyên, trực tiếp đem vị thủ tịch Thương Huyền Tông cho oanh sát. Vết sách to lớn từ trong trang viên vỡ ra, lúc này trong trang viên sôi trào khí tức, sớm đã tĩnh mịch. Thủ tịch các phương đều kinh hãi, nhìn qua một màn này cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ai có thể nghĩ Kim Thiểm Tử lại trực tiếp xuất thủ như thế? Nhưng hiện tại, Kim Thiểm Tử không chỉ xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp tập kích. Thế công xét đánh thế này, xem như đổi lại bất cứ một thủ tịch nào ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị miểu sát. Trên lầu cát, Tả Khâu Thanh Ngư bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt lúc này hoàn toàn trắng bệch. Bên cửa sổ, Lữ Thần Quân cùng Niên Chiến, sắc mặt cũng trầm xuống. Bên kia Chân Hư mặc dù thần sắc không động, nhưng trong tay áo, nắm đấm cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Bất thình lình một màn như vậy, rung động tất cả mọi người. Nếu đổi lại là bọn hắn, tự nhiên không có cơ hội mà chạy trốn. Vị thánh cung này xếp hạng thứ ba, cũng quá không từ thủ đoạn, không nhìn tới quy tắc. Trên quảng trường, sắc mặt bọn người Đường Mộc Tâm cũng ở vào trong ngốc trệ. Mấy tức sau, bọn hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại, nhìn qua vết sách dữ tợn bên cạnh, toàn thân đều đang phát run. Đây là phẫn nộ, cũng là sợ hãi. Một kích kia, nếu hướng về phía bọn hắn, chỉ sợ ai cũng không cách nào sống sót. Kim Thiền Tử, ngươi, sao ngươi dám? Đường Mộc Tâm ngón tay chỉ về hướng Kim Thiểm Tử, thanh âm có chút run rẩy, một đôi mắt đỏ quạch. Người phá hủy quy củ, thánh tử Thương Huyền Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Thiểm Tử đạm mạc cười nói, phá hư thì cứ phá hủy thôi. Thánh tử Thương Huyền Tông các ngươi, nếu nghĩ đến, thánh cung ta tiếp lấy là được. Mà ta cũng không tin, thánh tử Thương Huyền Tông các ngươi sẽ vì một tên thủ tịch mà cùng thánh cung ta giao thủ. Đôi mắt dọc màu vàng của y nhìn về phía sụp đổ nơi xa. Cung chủ cũng đã từng nói không quan tâm Châu Nguyên sống hay chết. Nếu đã như vậy, mang về một cái xác hẳn là cũng có thể. Đường Mộc Tâm cắn chặt răng nói, Châu Nguyên không giống, coi như thánh tử khác nhìn cục diện chung sẽ không thế nào, thế nhưng có người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cô nói tới chính là Yêu Yêu. Thánh tử khác sẽ phản ứng thế nào tạm thời không biết, nhưng Đường Mộc Tâm rất rõ ràng một điều, khi Yêu Yêu biết được chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhìn cục diện chung để làm gì. Cô ấy nhất định sẽ khiến Kim Thiền Tử phải chết, còn Thôn Thôn có thể so với thánh tử kia nữa. Kim Thiền Tử nghe thấy vậy cũng không thèm quan tâm, hiển nhiên cũng không đem lời của Đường Mộc Tâm để trong lòng. Đường Mộc Tâm hít sâu một hơi, vội vàng xoay người đối với phế tích đã vùi lấp Chu Nguyên mà lao tới. Cô nhất định phải cam đoan Chu Nguyên vẫn còn sống. Bằng không, Yêu Yêu một khi biết được thật sự sẽ muốn lật trời. Lúc này, các thủ tịch của Thương Huyền Tông khác cũng vội vàng phản ứng đuổi theo. Kim Thiểm Tử cười híp mắt nhìn qua một màn như vậy cũng không ngăn cản. Y đối với một kích lúc trước của mình rất có lòng tin, bởi vì y không hề lưu thủ. Lấy thực lực của Chu Nguyên cũng không có khả năng có hy vọng sống. Chu Nguyên! Bọn người Đừng Mộc Tâm đi vào trên mảnh phế tích, nguyên khí phun trào nhấc lên từng khối cự thạch. Đừng gọi! Lúc mọi người lòng nóng như lửa đốt chuẩn bị cứu viện, thì dường như có một thanh âm vang lên. Thân thể của bọn người Đừng Mộc Tâm lúc này lập tức cứng đờ lại, có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào phế tích trước mắt, tựa hồ là hoài nghi tay mình xuất hiện vấn đề. Hình như là giọng của Chu Nguyên. Kim Trương do dự nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Lúc trước, một kích của Kim Thiểm Tử khủng bố tới mức độ nào, bọn hắn cảm giác rất rõ ràng, mà Chu Nguyên đã bị oanh trúng. Coi như nhục thân hắn có thành tựu, cũng quả quyết là không thể nào ngạnh kháng trụ được. Lúc bọn hắn vừa kinh nghi, thì trong phế tích kia, một tảng đá lớn chợt bị đánh bay đi. Một thân ảnh đầy bụi đất, có chút chật vật, từ trong đó chậm rãi đứng dậy. Bọn Đường Mộc Tâm trợn há hốc miệng, nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong đầu là một mảnh hồ đồ. Bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, dù đạo thân ảnh kia nhìn qua có chút cho bụi nháo nhào, nhưng căn bản lông tóc lại không bị hao tổn. Chu Nguyên ăn một kích hung hãn như vậy mà lại không có nửa điểm làm sao. không chỉ bọn hắn sợ ngây người, mà trong trang viên, nguyên bản tĩnh mịch, cũng vào lúc này vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, từng ánh mắt kinh hãi, nhìn qua thân ảnh đứng ở đỉnh phế tích kia. Làm sao có thể? Trên lầu các, thủ tịch tứ tông khác càng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Từ thái độ của Kim Thiểm Tử đến xem, hiển nhiên không có khả năng lưu thủ. Nhưng vì sao đạo thân ảnh kia vẫn như cũ còn sống? Tả Khâu Thanh Ngư, tâm căng cứng, lúc này rốt cuộc đã được nới lòng, liền ngồi xuống nói. Tên này thật đúng là dọa người. Nhưng chợt cô ta cũng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Cô cũng không rõ vì sao Chu Nguyên lại được bình yên vô sự. Trong vô số ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi ở trên người, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua Kim Thiểm Tử xa xa cười nhạt. Tên khốn mắt sọc, thánh cùng các ngươi, dạy ngươi những cái này sao? Ở nơi xa, mấy người Hoắc Thiên sắc mặt chấn kinh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Chu Nguyên còn sống. Kim Thiểm Tử rõ ràng cũng hơi giật mình, chợt khóe miệng tươi cười có chút thu liễm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Ngươi còn sống, mệnh cũng thật cứng. Chu Nguyên bẻ bẻ cổ, thân sắc nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại có lạnh lẽo cùng tức giận đang hội tụ. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nơi đó có chất lỏng huyền hoàng chậm rãi nhỏ xuống, vừa mới xuống tới mặt đất đã tiêu tán thành vô hình. Đó là hắn từ trong nguyên chỉ tế lấy được Long Tiên chân thủy. Vật này có được lực phòng ngự cực mạnh, đủ để chống cự một kích toàn lực của thánh tử. Lúc trước, Kim Thiểm Tử đánh lén, đích thực ngay cả Chu Nguyên đều không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt kia, hắn thúc giục Long Tiên chân thủy, lúc này mới tránh thoát được một kiếp. Lần này nếu không có Long Tiên chân thủy, thì hắn coi như không chết, chỉ sợ cũng bị trọng thương tới tình trạng cực thảm. Nơi xa, Kim Thiểm Tử mắt nhẹ nhàng chớp nói. Nhưng tiểu tử ngươi cũng thực sự là có chút ý tứ, khó trách sẽ gây nên chú ý phía trên như vậy. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại không bị tổn hao lông tóc, thế nhưng đây không phải năng lực tự thân của ngươi. Nếu ta đoán không lầm, là một ít chi bảo hộ thân. Loại vật này cũng có hạn chế, đúng không? Cho nên nó chỉ có thể cứu ngươi một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu ngươi 2 lần hay 10 lần sao? Kim Thiểm Tử mặt mỉm cười, nguyên khí xanh biếc kinh người và lúc này chậm rãi từ thể nội bay lên. Một cỗ nguyên khí uy áp quét ngang ra, làm cho tất cả thủ tịch nơi đây trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Trong thanh âm của Kim Thiểm Tử có từng tia sát ý, hiển nhiên lúc trước một kích không thể có hiệu quả cũng làm cho y có chút tức giận. Cho nên hiện tại, y dự định chân chính xuất thủ. Chu Nguyên tự nhiên cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm đến từ Kim Thiểm Tử. Trong mắt cũng có băng hàn lướt qua, hắn cũng không e ngại. Thực lực Kim Thiểm Tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng khi hắn chân chính có đề phòng, người này nếu muốn chém giết hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lại còn không chạy trốn. Kim Thiểm Tử nhìn thấy Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, không nhịn được mà bật cười. Đã vậy, ngươi đi chết đi. Y bộ pháp phóng ra liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay khi bộ pháp y phóng tới trong chớp mắt, thân thể y đột nhiên ngưng kết, bởi vì y cảm thấy một cỗ ba động cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Cỗ ba động kia làm cho toàn bộ da quản thân của y và lúc này đều căng cứng lại. Vậy là y chậm rãi ngẩng đầu lên, như lâm đại địch nhìn qua vị trí một tòa thạch tháp cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó có một nữ tử tuyệt sắc mặc áo xanh đón gió mà đứng, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho người hoa mắt thần mê. Lúc này cô lạnh lùng nhìn chăm chú Kim Thiểm Tử. Người muốn hắn chết. Đôi môi cô hé mở, có thanh âm băng lãnh thấu xương và lúc này chậm rãi vang lên. Trong thanh âm kia có một tia tức giận rất nhỏ, khó mà phát giác. Nhiệt độ toàn bộ trang viên phảng phất đều vào lúc này đột nhiên giảm xuống. Cỗ hàn ý kia làm cho vô số người đều khẽ rùng mình, ánh mắt nhìn qua bóng hình xinh đẹp. Đó là ai vậy? Nhìn đồ văn trên ống tay áo cũng hẳn là người Thương Huyền Tông, nhưng là gì thì chưa từng nghe qua. Dám nói với Kim Thiểm Tử như vậy, chắc cũng là thánh tử Thương Huyền Tông, cũng không nghe nói qua trong 7 đại thánh tử Thương Huyền Tông có nhân vật như vậy. 7 đại thánh tử Thương Huyền Tông, chỉ có Lý Khanh Thiền là nữ, cũng đã tuyệt mỹ động lòng người, thế nhưng hiển nhiên không phải là người trước mắt. Rất nhiều thanh âm lặng lẽ truyền lại, nhưng càng nhiều người đều mang theo nghi hoặc. Dù sao Yêu Yêu cũng không tiến vào hàng ngũ thánh tử trong Thương Huyền Tông, danh khí cũng chưa từng truyền ra ngoài, cho nên đối với cô, rất nhiều người đều tương đối lạ lẫm. Yêu Yêu! Nhưng những người khác lạ lẫm, Tả Khâu Thanh Ngư trên đỉnh Lầu Các thì lại hưng phấn đứng dậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc đứng ở trên đỉnh tháp, lộ ra duyên dáng yêu kiều kia. Thanh Ngư, cô ta là ai vậy? Một vị thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung không nhịn được hỏi. Bởi vì lúc nữ tử áo xanh kia hiện thân đã mang tới rung động thực sự không nhỏ. Dù ở trên thân cô ta, tất cả mọi người không có cảm giác được nguyên khí ba động mạnh ra sao, nhưng tử thể nội lại phát ra một loại khí tức nguy hiểm. So với Kim Thiểm Tử, chỉ mạnh chứ không yếu. Cô ta là Yêu Yêu, cũng là đồng bạn chúng ta từ Đại Lục Thương mang tới. Cô ta cùng Chu Nguyên tên kia quan hệ rất tốt. Tả Khâu Thanh Ngư đáp. Cùng các cô cùng đi Đại Lục Thánh Châu sao? Thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung ngẩn người. Nhưng thực lực của cô ta... Tả Khâu Thanh Ngư cười híp mắt nói. Yêu Yêu là thần bí nhất, thực lực của cô ta cũng không thấy qua. Dù sao cô ta luôn mạnh nhất ở trong chúng ta, cho dù là Chu Nguyên so với cô ta còn có chút chênh lệch. Kim Thiểm Tử này phải xui xẻo rồi. Lưu Phủ Thủ tịch Thiên Quỷ Phủ lúc này chèn miệng nói. Cô nói đùa cái gì vậy? Kim Thiểm Tử ở trên bảng thánh tử kia cao xếp thứ 5. Người có thể thắng được hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Tả Khâu Thanh Ngư chỉ liếc xéo hắn một cái, căn bản không thèm phản ứng. Ngược lại làm cho Lưu Phủ tức giận tới quá sức. Ta ngược lại muốn nhìn xem cô ta có thể có bản lĩnh gì mà dám nói để Kim Thiểm Tử không may. Yêu Yêu! Khi Châu Nguyên nhìn tới bóng dáng xinh đẹp quen thuộc kia, cũng giật mình, chợt nụ cười sáng lạn, vội vàng hướng về phía cô phất phất tay, một mặt ấm áp. Thế nhưng Yêu Yêu chỉ là đôi mắt sáng thanh đạm quét nhìn hắn một cái, rồi thu hồi lại ánh mắt. Thái độ nhìn như không thấy, làm cho Trung Nguyên xám xịt sờ lên mũi. Hắn biết Yêu Yêu hẳn là nhìn thấy lúc trước hắn bị Kim Thiểm Tử đánh lén một màn. Thái độ hiện tại là đang trách móc hắn gặp phải kẻ địch không cẩn thận chút nào. Yêu Yêu không để ý tới Trung Nguyên, đôi mắt lãnh triệt kia chuyển về hướng Kim Thiểm Tử. Lúc này Kim Thiểm Tử cũng đang đem tất cả lực chú ý nhìn về phía Yêu Yêu. Y nhận ra người này bởi vì lúc trước bọn y cùng mấy vị thánh tử Thương Huyền Tông giao thủ qua, cho nên y cũng biết trong Thương Huyền Tông có thêm Yêu Yêu. Chỉ là Yêu Yêu rất ít xuất thủ, ngược lại bên người cô ta, đi theo con tiểu thú thần bí kia, cực kỳ hung mãnh, sức chiến đấu không kém thánh tử chút nào. Hóa ra là thánh tử Thương Huyền Tông, tới thật nhanh, nếu đã tới xem như không có cách nào giáo huấn tiểu tử kia, hôm nay liền đến đây kết thúc thôi. Kim Thiểm Tử cười nhạt một tiếng nói. Nói đoạn, y đã cất bước đi về hướng đệ tử thánh cung bên kia. Nhưng thân hình của y vừa động, bỗng nhiên thần hồn chi lực vô hình gào thét, hung hăng oanh kích mà tới. Thể nội Kim Thiểm Tử có nguyên khí màu bích lục gào thét mà ra, tại quanh thân hình thành nguyên khí quanh đoàn, đem thần hồn chi lực vô hình kia chống cự xuống, thân thể khẽ chấn động một chút. Ai nói với ngươi hôm nay đến đây là kết thúc? Yêu Yêu đôi mắt băng lãnh phóng xuống, chậm rãi nói. Kim Thiểm Tử, mắt dọc màu vàng, cũng nhìn chăm chú lên Yêu Yêu cười lạnh. Ồ, chẳng lẽ cô lại còn muốn động thủ với ta sao? Bây giờ thánh tử các tông đều đang đánh hạ tòa đại huyền sơn mạch này. Các phương bình an vô sự, cô lại muốn đánh vỡ lại cục diện như vậy, làm cho các phương lại lần nữa hỗn chiến, không cách nào mở ra cơ duyên lớn nhất kia sao? Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại nói. Cơ duyên kia, cùng ta có liên quan gì? Các ngươi có thể đạt được hay không? Cùng ta có liên quan gì? Kim Thiểm Tử nghe thấy vậy thì ngẩn người. Y làm việc đã coi như là hỉ nộ vô thường, không từ thủ đoạn. Nhưng y không nghĩ tới, nữ tử xinh đẹp đến không tưởng nổi này, làm việc càng là không hề cố kỵ. Thậm chí, ngay cả cơ duyên lớn nhất trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, tựa hồ ở trong miệng cô ta đều không nặng chút nào. Cô muốn làm gì đây? Kim Thiểm Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, ngươi muốn hắn chết. Vậy ngươi chết trước đi. Yêu Yêu tầm mắt có chút rủ xuống, nhưng mi tâm chân bóng vào lúc này chợt bộc phát ra thần hồn chi lực bàng bạc. Oanh! Cả tòa trang viên đều vào lúc này kịch liệt run rẩy, Sau đó vô số ánh mắt sợ hãi đã nhìn thấy. Đại địa băng liệt, vô số cự thạch bay lên không, tựa như bị bàn tay vô hình lôi cuốn tới cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một viên cự cầu vô cùng to lớn. Cự cầu tròn trịa, bóng ma bao phủ xuống, nửa trang viên đều bị che kín. Tiếp theo trong chớp mắt, cự cầu hung hăng nện xuống, trên đó bao trùm chi lực thần hồn vô hình. Không khí đều vào lúc này phát ra tiếng nổ đùng đoàng, khí thế vô cùng khủng bố. Kim Thiểm Tử nhìn qua một màn như vậy, đồng tử cũng có chút co rụt lại, không dám tiếp tục lãnh đạm. Hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí màu bích lục phóng lên tận trời, trực tiếp biến thành một nguyên khí bàn tay to lớn. Vạn độc thú! Trên nguyên khí cự trưởng kia, khí độc bốc lên, mùi tanh hôi nồng nặc. Oanh! Cả hai hung hăng đụng vào nhau, nhất thời tựa như thiên băng địa liệt. Trang viên rung động dữ dội đứng lên, sóng xung kích bộc phát. Tòa trang viên này trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Vô số đạo thân ảnh chật vật bắn ra, rơi vào bốn phía. Ánh mắt bọn hắn kinh sợ, nhìn qua vị trí trong khi giao chiến. Chỉ thấy tại nơi đó, nữ tử áo xanh tuyệt mỹ vẫn như cũ đứng ở trên đỉnh tháp. Ở tại nơi xa, thân hình Kim Thiểm Tử bắn ngược trở ra, lúc này khuôn mặt y thoáng có chút âm trầm. Ở nơi khóe mắt, thậm chí có một vệt máu hiện hiện. Thần hồn chi lực thật mạnh. Kim Thiểm Tử âm trầm lên tiếng. Y lúc trước mặc dù làm vỡ nát cự cầu kia, nhưng thần hồn chi lực bao bọc trên đó lại như bóng vây hình công kích mà đến. Trực tiếp làm cho thần hồn y nhói nhói. Nếu chậm lấy nguyên khí, hóa giải mà nói, chỉ sợ ngay cả thần hồn của y đều sẽ bị thần hồn đối phương gạt bỏ. Bốn phía trang viên, vô số ánh mắt kia nhìn qua một màn này đều là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, lần này giao thủ, Kim Thiểm Tử hơi yếu thế. Nữ tử áo xanh này khủng bố như vậy sao? Cách đó không xa, Tả Khâu Thanh Ngư chật chật tán thưởng. Sau đó cô ta nhìn thoáng qua Lưu Phủ thủ tịch Thiên Quỷ Phủ, khẽ cười híp mắt. Thế nào? Lúc này Lưu Phủ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Sau đó hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư, nở một nụ cười lúng túng, không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Nữ tử kia, ngay cả Kim Thiểm Tử đều có chút không thể đối phó được. Hắn loại châu chấu này lại đừng có nhảy nhót. Không phải vậy, bị tiện tay đẻ chết. Lấy hắn hiểu rõ đối với những thánh tử Thiên Quỷ Phủ kia, chỉ sợ tuyệt đối cũng sẽ không đến báo thù cho hắn. Người chơi chán chưa? Trong trang viên hóa thành một vùng bình địa, Kim Thiểm Tử nhìn chằm chằm Yêu Yêu lạnh giọng nói. Chơi! Yêu Yêu nói khẽ. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi chơi sao? Ta mới vừa nói, ngươi nếu muốn để cho hắn chết, vậy hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Khi thanh âm của cô rơi xuống, giữa mi tâm của Yêu Yêu chợt có thần hồn chi lực cực đoan bàng bạc ngưng tụ. Cuối cùng một đóa gần như ngọn lửa vô hình, từ mi tâm thành hình, nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong tay cô. Ngọn lửa vô hình kia nhìn như cực kỳ mỏng manh, nhưng khi Kim Thiểm Tử trông thấy, sắc mặt của y rốt cuộc không nhịn được kịch biến, dựng thẳng con ngươi, co lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Hồn viêm! Thanh âm của y mang theo một tia giật mình, cũng vào lúc này vang lên. Đây là lấy thần hồn chi lực biến thành một loại hỏa viêm thần dị. Bình thường mà nói, muốn ngưng luyện ra hồn viêm, tối thiểu nhất, tự thân thần hồn cũng cần đột phá tới hóa cảnh tầng thứ ba. Hóa cảnh thần hồn, xuất thần nhập hóa, đã đủ để địch nổi thần phủ cảnh. Tuy nói hồn viêm trong tay Yêu Yêu vẻn vẹn chỉ là một sợi ngọn lửa, có lẽ không phải là hồn viêm, nhưng dù vậy, uy năng của nó vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Người bị hồn viêm đánh trúng, nhục thân lông tóc không tổn hao gì, nhưng thần hồn nếu nhiễm phải sẽ ở trong khoảnh khắc bị thiêu đốt, chỉ lưu lại một bộ xác không thân thể. Mà hồn viêm vô hình vô sắc, trừ phi thời khắc toàn lực cảnh giác, nếu không đều không cách nào phát hiện được nó tồn tại. Đây cũng là tăng thêm hồn viêm quỷ dị khó lường. Đối mặt với hồn viêm của đối thủ, bất cứ ai cũng không dám có chút khinh thường. Thời khắc đều vô cùng chăm chú, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một cái, hồn viêm sẽ lặng lẽ xâm nhập thể nội, trực tiếp đốt cháy thần hồn. Cho nên hồn viêm sinh ra, có thể nói là một đại lợi khí của người tu luyện thần hồn. Nguyên nhân chính là như vậy, Kim Thiểm Tử cảm giác được sợi hồn viêm trong tay Yêu Yêu nên mới có thể chấn động, thậm chí là kinh hãi. Dù sao, muốn ngưng luyện ra một sợi hồn viêm, vậy đã nói rõ cảnh giới thần hồn cảnh của Yêu Yêu đã tiếp cận tới hóa cảnh. Riêng lấy cảnh giới thần hồn này mà nói, liền xem như Thánh Cung bọn hắn, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng không từng có người đạt tới một bước như vậy. Kim Thiểm Tử hít sâu một hơi, cuối cùng y tin tưởng, Yêu Yêu trước mắt, chỉ sợ thật là muốn y chết ở chỗ này thật, mà cô cũng sẽ không có bất cứ cố kỵ nào. Mà tất cả cũng chỉ vì một tên thủ tịch. Đồ điên! Kim Thiểm Tử nhịn không được, ở trong lòng tức giận mà mắng một tiếng. Ông! Nhưng Yêu Yêu cũng không để ý tới trong lòng y nghĩ gì. Khi sợi hồn viêm kia thành hình, ngón tay cô nhẹ nhàng bắn ra, hồn viêm vô hình lập tức cực nhanh mà ra. Tốc độ như vậy, nhanh tới mức không cách nào hình dung được, lại thêm vô hình vô sắc, cơ hồ khó mà làm chênh lệch quỹ tích của nó. Nhưng con người của Kim Thiểm Tử lại co rụt lại, thân hình không chút do dự, mãnh liệt bắn trở ra. Tay áo huy động ở giữa, cuồn cuộn nguyên khí quét sạch. Trực tiếp ở trước người, biến thành từng màn sáng nguyên khí, hình thành phòng ngự. Phụt! Khi sợi hồn viêm kia lướt qua, những màn sáng nguyên khí kia lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ xíu. Màn sáng vẫn tồn tại như cũ, nhưng sợi hồn viêm kia đều xuyên qua, đuổi sát Kim Thiểm Tử mà đi. Hồn viêm này vừa ra, trừ phi hao hết thần hồn chi lực ẩn chứa trong đó, nếu không chính là sẽ không bỏ qua. Hồn viêm mau chóng đuổi theo, mà thân ảnh Kim Thiểm Tử cũng nhanh chóng lùi lại. Một ngàn như vậy rơi vào trong vô số ánh mắt xung quanh, không khỏi gây nên rất nhiều hãi nhiên. Sau đó, nhìn về phía nữ tử áo xanh kia, trong mắt không khỏi có vẻ sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Yêu Yêu vừa ra tay, liền đem Kim Thiểm Tử làm cho liên tiếp lùi về phía sau. Uy thế như vậy, đơn giản để cho người ta phải líu lưỡi. Trên trang viên hóa thành đất bằng, Kim Thiểm Tử không ngừng lùi lại. Nhưng rất nhanh y đã phát hiện, hồn viêm tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không có cách né tránh. Điều này làm cho Kim Thiểm Tử cau mày, trong mắt dọc màu vàng có vẻ tàn nhẫn hiển hiện. Dạng này tránh né xuống dưới, chỉ sợ không phải là biện pháp. Nếu không tránh được, vậy cũng chỉ có thể là ngạnh kháng. Lấy nhục thân, bằng vào sợi hồn viêm kia, tại thể nội hình thành chiến trường. Lấy nguyên khí tầng tầng ngăn cản vây quét, tuy nói vẫn như cũ sẽ ăn đau khổ không nhỏ. Không thể nói trước sẽ còn làm cho thần hồn bị hao tổn. Nhưng dù sao, so với trước mắt đuổi đến không ngừng trốn còn tốt hơn. Trong lòng có quyết đoán, thân ảnh của Kim Thiểm Tử cũng lập tức ngừng lại. Mắt của y nhìn chằm chằm ngọn lửa vô hình bạo cướp mà tới, cắn răng một cái, đã điều động thể nội nguyên khí, chuẩn bị cùng cứng rắn. Vù! Ngọn lửa vô hình bạo cướp mà tới, khoảng cách Kim Thiểm Tử chỉ còn hơn một trượng. Nhưng ngay tại lúc ngọn lửa kia sắp nhào trúng thân thể Kim Thiểm Tử, thì bỗng nhiên có một bàn tay trống rỗng duỗi ra, sau đó một thanh liền đem sợi hồn viêm kia giữ ở trong tay. Mà hồn viêm tiếp xúc với nhục thân, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào. Kim Thiểm Tử hơi kinh hãi, ngẩng đầu xem xét, liền thấy được một bóng người đứng bên cạnh. Đó là một nam tử tuấn lãng, mái đầu bạc trắng, hai dải tóc trắng rủ xuống. Trên đó xuyên lấy hai viên hạt châu huyết hồng, tản ra vàng sáng. Tầng da vàng sáng nhàn nhạt. Khi nam tử tóc trắng này hiện thân một khắc, trong toàn bộ trang viên lập tức bộc phát ra vô số âm thanh xôn xao. Nhân mã các phương đều là trên mặt vẻ sợ hãi, kính úy nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hình tượng này bọn hắn quá quen thuộc. Người đứng thứ nhất trong bảng thánh tử, Khương Thái Thần. Không nghĩ tới, nhân vật như vậy đều đã hiện thân. Trong vô số ánh mắt kính sợ kia, hai mắt của Khương Thái Thần nhắm lại, khuôn mặt tuấn lãng kia lúc này có chút co quắp. Trên hai dải tóc trắng xuyên lấy hạt châu huyết hồng, lúc này vầng sáng cũng càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, y đem sợi hồn viêm kia dẫn vào trong thể nội. Lúc này thể nội đang bộc phát một trận vây quét, chi chiến kịch liệt. Như vậy ước chừng mấy phút sau, y phun ra một hơi thật dài, đôi mắt mở ra, nhìn qua Yêu Yêu trên đỉnh tháp cách đó không xa, ánh mắt ngừng tụ nói, Hồn Viêm thật lợi hại, thật sự là danh bất hư truyền. Yêu Yêu nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, sắc mặt cũng không bởi vì Khương Thái Thần xuất hiện mà có bất cứ biến hóa nào. Khương Thái Thần mỉm cười nói, vị bằng hữu Thương Huyền Tông này, chuyện hôm nay liền dừng ở đây được chứ? Yêu Yêu liền nhàn nhạt lên tiếng, lúc trước hắn xuất thủ, tựa hồ cũng không nghĩ sẽ dừng ở đây. Khương Thái Thần khẽ cười thở dài nói, nếu bằng hữu còn muốn xuất thủ, vậy sẽ do ta tới lãnh giáo một chút thủ đoạn thần hồn của các hạ đi. Y nhìn chằm chằm Yêu Yêu, tóc trắng nhẹ nhàng phấp phới, một cỗ uy thế đáng sợ, chậm rãi từ thể nội phát ra. Khương Thái Thần, mặc dù ta rất lười, nhưng nếu ngươi muốn khi dễ người của Thương Huyền Tông ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, một thanh âm có chút hơi uể oải, không có mấy phần khí lực cũng vang lên. Một bóng người xuất hiện ở phía trước Yêu Yêu, đầu chọc, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Rất nhiều ánh mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia cũng phát ra một chút tiếng kinh hô. Thương Huyền Tông, Sở Thanh, xếp hạng thứ hai bảng thánh tử. Vù, vù, vù. Lúc này giữa thiên địa, không ngừng có âm thanh xé gió đến. Từng đạo quang ảnh khí thế bất phàm rơi vào bốn phía trang viên. Sau đó riêng phần mình rơi vào các phương nhân mã trước đó. Những thánh tử các tông cũng vào lúc này đều đã chạy tới. Bọn hắn đang đuổi đến, đều nhìn chằm chằm giữa sân, mấy người chói mắt nhất kia. Dù sao trong rất nhiều thánh tử đều là cao cấp nhất. Trong vô số ánh mắt kính sợ, Sở Thanh sờ lấy đầu chọc, nhìn đến Khương Thái Thần đối diện, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, dáng tươi cười sán lạn. Khương Thái Thần, nếu ngươi muốn đánh thì để ta đến bồi ngươi. Hai người xếp hạng nhất nhì trên bảng thánh tử, đúng vào lúc này xuất hiện một chút giằng co. Uy danh Khương Thái Thần trên đại lục Thánh Châu không cần phải nhiều lời, đó là lấy chiến tích hiển hách không gì sánh được tạo thành. Mà Sở Thanh, chiến tích thì lộ ra thưa thớt, nhưng hắn cũng là người rất nổi danh, bởi vì cơ hồ toàn bộ người của đại lục Thánh Châu đều biết, vị thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông này nổi tiếng là lười biếng. Phiền phức tới cửa, hắn trước tiên suy nghĩ không phải giải quyết gì hết mà tranh thủ thời gian để né tránh. Đương nhiên, nói lười thì lười, thế nhưng thực lực của Sở Thanh không ai có thể chất vấn. Lúc trước, hắn cùng với Khương Thái Thần cũng không phải chưa từng giao thủ. Tuy nói kết quả cuối cùng là Khương Thái Thần có phần thắng, nhưng Sở Thanh từ một loại trình độ nào đó mà nói cũng coi là toàn thân trở ra. Khương Thái Thần cũng sẽ không có khả năng làm gì được hắn. Từ đây có thể nhìn ra được thực lực của Sở Thanh ra sao. Khương Thái Thần nhìn Sở Thanh hiện thân, khẽ cười cho người ta một loại cảm giác hiền lành. Sở Thanh, thật sự khó được trông thấy ngươi sẽ chủ động khiêu chiến thế này. Sở Thanh sờ lên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lén nhìn sang Yêu Yêu, bởi vì hắn không thể không ra tay. Lấy tính cách của Yêu Yêu, nếu như hắn không xuất thủ, thì chỉ sợ Yêu Yêu hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Mà thân là thánh tử, đứng đầu Thương Huyền Tông, nếu Khương Thái Thần muốn xuất thủ để đối phó Yêu Yêu, mặc dù thật sự hắn rất lười biếng, nhưng hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn mà mặc kệ. Khương Thái Thần, muốn đánh thì đi theo ta. Sở Thanh khẽ thở dài nói. Khương Thái Thần lúc này lại cười đáp. Kỳ thực, đúng là ta muốn cùng với ngươi giao thủ, thế nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để động thủ. Sở Thanh, bây giờ thánh tử các tông chúng ta đều đang mở ra chỗ sâu Đại Huyền Sơn Mạch. Nếu chúng ta giao chiến trong này, thì cục diện liền sẽ hỗn loạn. Tới lúc đó, muốn làm cho đại cơ duyên ẩn tàng tại chỗ sâu Đại Huyền Sơn Mạch hiện thế sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên chuyện hôm nay, song phương chúng ta đều thối lui một bước, tạm thời triệt binh. Thế nào hả? Dù sao nếu muốn giao thủ, đến thời cơ thích hợp, Thánh Cung ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Khương Thái Thần ý vị thâm trường nói. Sở Thanh nụ cười sán lạn. Các ngươi chịu nhận thua, liền tốt nhất rồi. Khương Thái Thần khẽ lắc đầu nói. Không phải nhận thua, mà là đều thối lui một bước. Sở Thanh tùy ý đáp. Thì cũng thế cả thôi. Khương Thái Thần khóe miệng khẽ nhúc nhích. Sở Thanh này tinh thần đại pháp, thật đúng là càng thuần phục. Sở Thanh quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu, lộ ra nụ cười ôn nhu nói. Tiểu Yêu sư muội, đấy, cô xem, bọn hắn cũng đã nhận thua, chúng ta hôm nay trước hết cứ bỏ qua cho bọn hắn một lần đi. Yêu Yêu đạm mạc quét mắt nhìn hắn rồi nói. Nếu ta không nói thế. Sở Thanh vỗ lồng ngực nói. Nếu cô không nói, vậy chúng ta trực tiếp đánh bọn hắn. Vậy đánh đi. Nghe Yêu Yêu nói như vậy, Sở Thanh chỉ trệ, có chút sầu mi khổ kiềm. Trước đó các phương tạm thời đã đạt thành nhận thức chung. Trước toàn lực đánh hạ Đại Huyền Sơn Mạch, thánh tử các phương tạm thời không thể động thủ, bằng không sẽ có khả năng sẽ dẫn tới các phương chi nộ. Tại thời điểm Sở Thanh vô kế khả thi, thì thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện bên cạnh cô. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu cười nói, việc này trước cứ thả một chút đã. Yêu Yêu bình tĩnh nói, cho ta một lý do. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Thiểm Tử, trong đôi mắt có lạnh lẽo lướt qua. Lúc này tên kia cũng đã phát giác được ánh mắt của Chu Nguyên. Ánh mắt của y nhàn nhạt xem ra, khóe miệng nhấc lên, trong mắt khinh miệt không hề che giấu. Hiển nhiên cũng không đem hắn để vào trong mắt. Bởi vì tên này giữ lại để ta giải quyết. Chu Nguyên chậm rãi nói. Thanh âm của hắn cũng không có che giấu, nên Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử đều có thể nghe được lời này. Khương Thái Thần vẫn như cũ mỉm cười, mà Kim Thiểm Tử thì không nhịn được bật cười một tiếng. Khóe miệng mang theo ý cân nhắc, lắc đầu nhàn nhạt lẩm bẩm. Đồ không biết trời cao đất rộng. Nhiều người như vậy nghe thấy lời này cũng âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên chỉ coi như Chu Nguyên vì nhặt về tràng diện nên nói một câu ngoan thoại mà thôi, cũng không cần phải coi là thật. Ngược lại Yêu Yêu đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trên gương mặt quanh quẩn hàn khí cùng băng lãnh, ngược lại theo thời gian dần trôi qua biến mất. Cuối cùng vần tráng cô khẽ điểm nói, cũng có chút chí khí. Cô tự nhiên biết, để Chu Nguyên tự mình giải quyết hết cường địch mới có thể đối với hắn sinh ra tôi luyện. Chỉ là lúc trước cô chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Kim Thiểm Tử đối với Chu Nguyên tập kích. Lúc ấy trong lòng cô dâng lên một cỗ tức giận cùng sát ý, không chút do dự, trực tiếp ra tay với Kim Thiểm Tử. Vậy đem mệnh hắn, lưu cho ngươi tới thù đi. Yêu Yêu nhìn thoáng qua Kim Thiểm Tử, sau đó thu hồi ánh mắt nói khẽ. Bên kia Sở Thanh nhìn thấy Yêu Yêu rốt cuộc đã thu liễm cảm xúc, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó đối với Chu Nguyên dựng ngón cái. Tại Thương Huyền Tông này, có thể làm cho Yêu Yêu thu liễm được như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình Chu Nguyên. Sở Thanh cũng không phải sợ Thánh Cung, chỉ là trước mắt hoàn toàn chính xác không phải thời điểm chân chính giao thủ. Khương Thái Thần, các ngươi đi đi. Sở Thanh quay đầu nhìn về phía bọn Khương Thái Thần có chút trầm mặc, mắt hắn cụp xuống nói, nhưng ở đây ta cũng khuyên một câu, Thánh Cung tuy mạnh nhưng cũng chớ xem thường Thương Huyền Tông ta. Khương Thái Thần nghe vậy liền mỉm cười nói, Thương Huyền Tông dù sao cũng là bá chủ tiền nhiệm Thương Huyền Thiên, Thánh Cung ta nào dám khinh thường chứ. Chỉ là thanh âm của y tại hai chữ tiền nhiệm lại có chút nhấn mạnh. Ánh mắt của Khương Thái Thần nhìn về phía Chu Nguyên có chút hăng hái nói, hóa ra ngươi chính là Chu Nguyên, ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng vẻn vẹn như vậy, dựa vào cái gì có thể được cung chủ giả hiệu chứ? Câu nói sau cùng chỉ có y cùng Kim Thiểm Tử có thể nghe thấy. Đối mặt với ánh mắt Khương Thái Thần, Chu Nguyên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác ánh mắt của tên này tựa như đang đánh giá con mồi vậy. Nhưng Khương Thái Thần rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt, nhìn thoáng qua các thủ tịch Thánh Cung cách đó không xa. Các đệ tử kia cũng không nói gì, trực tiếp quay người đối với bên ngoài thành nhanh chóng vút đi. Y căn bản cũng không hỏi qua thủ tịch đệ tử Thánh Cung thương vong ra sao, bởi vì theo y thấy những người này thực lực không đủ, chết đi thì cũng đỡ lãng phí tài nguyên tu luyện của Thánh Cung. Kim Thiểm Tử rơi vào hậu phương, lúc rời đi mắt dọc màu vàng dừng ở trên người Chu Nguyên lơ đãng nói, tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau nếu như gặp nhau chỉ sợ ngươi không có loại may mắn này đâu. Chu Nguyên nhìn qua y rồi chậm rãi nói, lần sau thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 của ngươi sẽ có người thay thế. Kim Thiểm Tử nhịn không được phá lên cười, khinh miệt nhìn Chu Nguyên, chân đạp nguyên khí lên không mà đi, đồng thời có tiếng cười lạnh xa xa truyền lại. Si tâm nói bừa, đồ vật ngu xuẩn, ta chờ ngươi lúc đó mất mặt xấu hổ. Nương theo nhân mã Thánh Cung rời đi, trên mảng phế tích này Bầu không khí căng cứng rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua dịu lại. Các phe nhân mã thở dài một hơi, mặc dù không thể nhìn thấy Sở Thanh cùng Khương Thái Thần quyết đấu, nhưng bọn hắn cũng biết lúc này đối với các tông, quan trọng nhất là đại cơ duyên ẩn tàng nằm tại chỗ sâu đại huyền sơn mạch đạo kia. Nếu Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông trong này động thủ, vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên song phương đầu voi đuôi chuột kết thúc ngược lại là kết quả tốt nhất. Khi Sở Thanh yêu yêu Chu Nguyên thân hình rơi xuống, Đường Mộc Tâm một đám đệ tử Thương Huyền Tông cũng nhanh chóng tiến tới đón. Chu Nguyên sư đệ, không sao chứ? Đường Mộc Tâm nhìn về phía Chu Nguyên ân cần hỏi han. Chu Nguyên cười khoát tay áo. Lần này Chu Nguyên sư đệ xem như đã tăng sĩ khí cho Thương Huyền Tông chúng ta. Đường Mộc Tâm mỉm cười nói. Các thủ tịch khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay cả Bách Lý Triệt cùng Chu Nguyên không hợp nhau lúc này cũng trầm xuống. Bởi vì Chu Nguyên hiện ra thực lực, đích thực xa xa đã vượt qua bọn hắn. Bất luận trước kia, một quyền oanh bạo một tay Triệu Kình, hay sau đó đón đỡ Kim Thiểm Tử tập kích, cái này đều cho thấy Chu Nguyên đã bắt đầu đi tới trước mặt bọn hắn. Nếu lúc này lại giao thủ, Bách Lý Triệt biết rõ y còn lâu mới là đối thủ của Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ có thể trong thời gian không đến 2 năm đã trở thành thủ tịch Thánh Nguyên Phong, tự nhiên không đơn giản như các người nghĩ. Sở Thanh ở một bên ngáp dài nói. Cũng liền các ngươi bình thường, không có điểm nhãn lực kình, muốn đi trêu chọc. Lời này Sở Thanh vừa ra, các thủ tịch Đường Mộc Tâm ánh mắt đã không khỏi nhìn về phía Bách Lý Triệt. Lúc này sắc mặt của y cũng có chút thanh bạch sao thế. Dù sao ở trong Thương Huyền Tông, Kiếm Lai Phong bọn họ cùng Chu Nguyên không thích hợp nhất. Trong bầu không khí xấu hổ, Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng rồi cười nói. Sở Thanh sư huynh quá khen. Ta cần lượng chính mình còn không rõ ràng lắm. Sở Thanh cười cười rồi nói. Người dự định muốn đi cùng với Kim Thiểm Tử đụng nhau sao? Y lúc trước đã nhìn thấy lời nói của Chu Nguyên cũng không phải đơn giản là ngoan thoại, mà thực sự cùng với Kim Thiểm Tử kết cửu oán. Lấy tính cách của Chu Nguyên trước đó bị đánh lén thua thiệt, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý mà bỏ qua. Chu Nguyên mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gật đầu. Ta cảm giác hắn thực sự muốn giết ta, nếu đã như vậy cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên phải cùng hắn chân chính va chạm. Mặc dù hắn cũng chưa từng cùng với Kim Thiểm Tử gặp mặt, nhưng từ trong xuất thủ của tên này, Chu Nguyên có thể phát giác được loại sát ý khó che giấu. Nên Chu Nguyên biết, lần này Kim Thiểm Tử mặc dù thất thủ, nhưng nếu lần sau có cơ hội, y nhất định sẽ tùy thời mà xuất thủ. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là động sát thâm. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể động sát tâm. Bọn người Đường Mộc Tâm khẽ biến sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên lá gan lại lớn như vậy. Ngay cả Kim Thiền Tử cũng dám đánh. Phải biết, đây là thánh tử xếp hạng thứ 5 trên bảng thánh tử. Thực lực Kim Thiền Tử đặt ở trong Thương Huyền Tông bọn hắn thậm chí đủ để cùng với Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền địch nổi. Sở Thanh cũng nhịn không được mà sờ lên đầu chọc. Kim Thiền Tử kia không dễ đối phó đâu, người cũng đừng xúc động. Muốn giết chết hắn có thể tìm một cơ hội. Chúng ta phái mấy thánh tử, đem hắn vây giết là xong. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức đem hắn cho tiếp cận. Đường Mộc Tâm thầm nói, Sở Thanh sư huynh, ngày bình thường ngươi một bộ dáng vẻ lười biếng, không nghĩ tới tâm cũng rất đen tối. Sở Thanh cười ha hả nói, mặc dù ta lười biếng thật nhưng mà không ngốc. Mà ta tin nếu để Khương Thái Thần cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lừa giết thánh tử Thương Huyền Tông chúng ta. Chu Nguyên cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Vị Sở Thanh sư huynh mặc dù nhìn qua vô cùng lười biếng tùy tiện, nhưng trong lòng hiển nhiên so với ai khác đều thông thấu. Cũng không kỳ quái, có thể trở thành thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Nếu ai khinh thường Sở Thanh, đó không thể nghi ngờ mới là ngu xuẩn chân chính. Nếu có cơ hội dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không có, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chu Nguyên cười nói, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, nếu có thể mượn nhờ lực lượng đạt tới mục tiêu, vậy hắn tự nhiên không cần thiết chính mình đi lỗ mãng liều mạng. Thực lực Kim Thiểm Tử, đúng như Sở Thanh nói, cường hoành phi thường. Hiện tại Chu Nguyên, mặc dù át chủ bài trong tay cũng không ít, nhưng nếu muốn chém giết Kim Thiểm Tử, trong đó sẽ có một chút hung hiểm. Còn nếu hắn có thể tìm được một cơ duyên, đột phá tới bát trọng thiên, như vậy niềm tin này sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc bọn hắn bên này nói chuyện, Yêu Yêu bỗng nhiên nâng lên gương mặt, nhìn về phía phương hướng cách đó không xa. Nơi đó là chỗ nhân mã các tông đang hội tụ. Ở trong đó, cô nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Yêu Yêu kéo Chu Nguyên, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía bên kia, sau đó cũng gặp được mấy bóng người nhìn về phía bên này. Trên khuôn mặt hắn có vẻ mừng rỡ. Thanh Ngư, Lữ Thần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư. Những đồng bạn lúc trước cùng nhau đi vào bên trong Đại Lục Thánh Châu, bây giờ rốt cuộc lại một lần nữa được gặp lại. Nơi xa, Tả Khâu Thanh Ngư hướng về phía Chu Nguyên, giơ lên khuôn mặt kiểu mị tươi cười, sau đó ngón tay chỉ về phía dãy núi thần bí chỗ xa xa. Cô ấy nói lúc này đừng gặp mặt vội, chờ tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch sẽ có cơ hội. Yêu Yêu môi hé mở nói. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười gật đầu. Vậy là Tả Khâu Thanh Ngư chắp tay sau lưng, bộ pháp nhẹ nhàng đi ở Bách Hoa Tiên Cung bên kia. Lữ Thần Quân hai mắt cuốn quanh lấy miếng vải đen, nhìn chằm chằm Chu Nguyên một lát, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào trọng kiếm trên lưng. Ninh Chiến thì nắm đấm đập đập, một mặt hiếu chiến, còn Chân Hư thì nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xa xa nhìn Chu Nguyên, yên lặng quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng bọn hắn tán đi nói khẽ, xem ra bọn hắn tại tông phái của mình, ngược lại trải qua không giống nhau lắm. Các tông có các quy củ, tự nhiên sẽ không giống với chúng ta. Người ở đâu thì sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Yêu Yêu lúc này nói. Chu Nguyên thở dài một hơi. Hy vọng bất kể thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn là đồng bạn lúc trước, cùng đi ra khỏi Đại Lục Thương Mang. Hắn rất nhanh lắc đầu, đem tâm tình trong lòng dứt bỏ. Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Sở Thanh lúc này lên tiếng. Chu Nguyên gật đầu, sau đó nhịn không được tò mò hỏi. Sở Thanh sư huynh, Đại Huyền Sơn Mạch kia chính là điểm cuối cùng. Lần này chúng ta ở Huyền Nguyên Động Thiên sao? Sở Thanh liền cười đáp. Đại Huyền Sơn Mạch là nơi cực sâu của Huyền Nguyên Động Thiên. Nếu ta đoán không lầm, cái này sẽ là điểm cuối cùng của chúng ta. Trong Đại Huyền Sơn Mạch ẩn giấu cái gì? Bảo địa sao? Chúng ta trước đó ngược lại gặp qua một tòa bảo địa sáu màu. Bảo địa sáu màu? Có thể ở ngoại vi gặp phải. Vậy các ngươi vận khí đúng là không tệ. Sở Thanh cười cười, sau đó hướng về phía Chu Nguyên dựng ngón tay cái lên nói. Nhưng bảo địa sáu màu, cho tới nay trong Đại Huyền Sơn Mạch đã xuất hiện tổng cộng 16 cái. Một bên bọn Đường Mộc Tâm lập tức nhịn không được hít vào một hơi lãnh khí. Ngay cả Chu Nguyên đều nghẹn họng mà nhìn chân chối. Bọn hắn có thiên đại vận khí thì mới gặp được một tòa bảo địa sáu màu. Nhưng trong Đại Huyền Sơn Mạch lại xuất hiện tận 16 cái. Đây là khái niệm gì chứ? Sở Thanh vỗ bả vai Chu Nguyên, ngữ khí thần bí nói. Không cần phải kinh ngạc đâu. Nếu chúng ta đoán không sai, bảo địa sáu màu này chẳng qua là tặng thưởng nhỏ mà thôi. Tại chỗ sâu trong Đại Huyền Sơn Mạch ẩn giấu đi một đại cơ duyên vượt quá tưởng tượng. Mà cơ duyên đó thậm chí có khả năng vượt qua bất cứ lần nào Huyền Nguyên Động Thiên mở ra trước đây. Bên ngoài Đại Huyền Sơn Mạch, nguyên khí cương phong cuồng bạo tàn phá bừa bãi, tạo thành phong tầng to lớn nặng nề, đem dãy núi bao phủ, tựa như là đem bên trong cùng bên ngoài chia cắt trở thành hai thế giới khác nhau. Trên một đỉnh núi, Chu Nguyên và các loại đệ tử Thương Huyền Tông đều hội tụ ở đây. Ánh mắt mọi người nhìn qua nguyên khí cương phong trước mặt, lộ ra sợ hãi. Phía dưới bực thiên uy này, bọn hắn có thể cảm giác được tự thân vô cùng nhỏ bé. Đợi chút nữa, ta sẽ xuất thủ trước, từ trong nguyên khí cương phong xé rách một đầu thông đạo. Tất cả đi sát đằng sau, ta phía trước bảo vệ, còn tiểu yêu sư muội sẽ ở phía cuối cùng để bảo vệ. Sở Thanh nhìn qua đám người mở miệng nói. Đối mặt với nguyên khí cương phong nơi đây, ngay cả Sở Thanh sắc mặt đều hơi hiện ra ngưng trọng. Bởi vì cho dù lấy thực lực của y, đều chỉ có thể trong cương phong này xé rách ra một thông đạo nho nhỏ. Một khi bị cuốn vào trong, thì ngay cả y đều giữ nhiều lành ít. Những người khác đều nhìn đến sắc mặt của y, tự nhiên biết trong đó hung hiểm, lúc này liên tục gật đầu. Muốn đi vào trong Đại Huyền Sơn Mạch, chỉ có thực lực cấp bậc thánh tử mới có thể từ trong nguyên khí cương phong xé mở thông đạo, bằng không liền xem như thủ tịch các tông cũng không dám bước vào. Sở Thanh thấy vậy cũng không kéo dài, bàn chân dẫm một cái, lập tức có nguyên khí hùng hồn từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp xông vào trong cương phong kia. Trong nguyên khí gào thét, chỉ thấy mảnh nguyên khí cương phong kia thời gian dần trôi qua bị xé nứt, tạo thành thông đạo khoảng mấy trượng. Đi! Sở Thanh một ngựa đi đầu, thân ảnh không nhanh không chậm lướt tới, tiến vào lối đi, nguyên khí tựa như là hóa thành lồng ánh sáng rũ xuống, bảo vệ lấy rất nhiều đệ tử, không ngừng tiến lên. Yêu Yêu ở vào cuối cùng, mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực hiệp trợ lồng ánh sáng ổn định. Rất nhiều đệ tử đi theo tiến lên, bốn bề cương phong cuồng bạo quét sạch trên lồng ánh sáng, phát ra âm thanh chói tai. Phía trên lồng ánh sáng có gợn sóng dồn dập khuếch tán, bộ dáng lung lay sắp đổ, khiến rất nhiều đệ tử kinh hồn táng đảm. Chu Nguyên cũng đi đến cuối cùng, bồi theo Yêu Yêu, hắn nhìn đến nữ tử ở bên cạnh, hơn một tháng không gặp, tựa hồ càng trở nên thanh lãnh. Thời điểm tại Thương Huyền Tông, Yêu Yêu chỉ giao lưu với Chu Nguyên. Trong khoảng thời gian này cùng Chu Nguyên tách nhau ra, nghĩ đến cô cũng không có hứng thú cùng bọn người Sở Thanh có gì giao lưu. Trong khoảng thời gian này, hẳn là Yêu Yêu vô cùng cô đơn. Lấy tâm tính trời sinh đạm mạc của cô, muốn tiếp nhận người bên ngoài thật sự là có chút khó khăn. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên cảm thấy đau lòng. Nhìn cái gì? Lúc này Yêu Yêu con ngươi chuyển tới. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nói. Còn tức giận sao? Yêu Yêu cho hắn một ánh mắt tức giận, dung nhan tuyệt mỹ phảng phất đều vào lúc này trở nên tràn đầy sinh cơ nói. Chính người không cẩn thận, ta tức giận cái gì chứ? Cũng ngay lúc này trước mặt Chu Nguyên, loại tư thái đạm mạc kia đã xuất hiện thay đổi. Nhưng nhìn đến Chu Nguyên dáng vẻ vò đầu, Yêu Yêu ngược lại không tốt, lại tiếp tục nói hắn. Lúc này cô nói sang chuyện khác. Nhưng nghe nói, người tại Huyền Nguyên Động Thiên biểu hiện cũng không tệ lắm. Chu Nguyên cười hắc hắc, cũng tạm được. Yêu Yêu nhìn hắn một chút, vần trán khẽ điểm nói. Thôn thôn ở trong Đại Huyền Sơn Mạch đã đánh bại bốn vị thánh tử. Hiện tại thánh tử các tông đều đối với nó rất kiêng kỵ. Người muốn đuổi kịp nó thì còn phải cố gắng nhiều một chút. Chu Nguyên trên mặt, dáng tươi cười lập tức cứng ngắc xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu toàn tức nói. Nói tới kim thiểm tử kia, hắn đối với ta sát ý ngược lại rất đậm. Nếu ta sở liệu không sai, hẳn là thụ ý cao tầng thánh cung. Yêu Yêu khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhắm lại, cùng Chu Nguyên đối mặt, sau đó đồng thời nói. Là bởi vì Võ Hoàng sao? Võ Hoàng tại thánh tích chi địa, trong đại lục thương mang kia, bị hắn chém giết nhục thân, thần hồn đảo tẩu, được thánh cung cứu, mà lấy thủ đoạn của thánh cung, muốn vì hắn đúc lại nhục thân cũng không khó. Không nghĩ tới thánh cung này, vậy mà lại vì Võ Hoàng mà làm tới bước như vậy. Chu Nguyên khẽ cau mày nói, nếu ân oán của hắn cùng Võ Hoàng, thánh cung cũng muốn nhúng tay vào, vậy thì đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Dù sao bất luận là vương triều Đại Võ hay là Đại Chu bọn hắn, ở trong mắt thánh cung cũng không tính là gì. Thánh cung hẳn sẽ không công khai nhúng tay giữa ân oán của các ngươi, bằng không cũng sẽ không chỉ thụ ý thánh tử. Yêu Yêu ngẫm nghĩ rồi lại nói khẽ. Thánh cung cùng với Thương Huyền Tông, loại phương diện này lẫn nhau có cản trở. Cho dù thánh cung lúc này hơi mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không quá muốn cùng với Thương Huyền Tông triệt để khai chiến. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói. Ta đi vào Thương Huyền Tông cũng đã thời gian gần 2 năm. Ta nghĩ đợi đến Huyền Nguyên Động Thiên sau khi kết thúc, có lẽ nên tìm cơ hội trở về một chuyến. Phụ vương hắn, nếu muốn dùng lực lượng Đại Chu cùng Đại Võ quẩn nhau để cho hắn tranh thủ lấy thời gian, có lẽ thời gian này cũng đã sắp đạt tới cực hạn. Phụ vương mẫu hậu và Đại Chu đều đang trông mong hắn trở về. Yêu Yêu khẽ trầm ngâm nói, nhưng lấy thực lực của ngươi hiện tại, không cách nào chống lại cùng với thần phủ cảnh. Nếu ngươi muốn sau Huyền Nguyên Động Thiên trở về chấm dứt ân oán. Như vậy, đại cơ duyên chỗ sâu nhất kia, ngươi nhất định phải đem nó đạt cho bằng được. Chỗ sâu Đại Huyền Sơn Mạch đến tột cùng có cái gì vậy? Nghe Chu Nguyên hỏi, Yêu Yêu chậm rãi nói. Tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Đại Huyền Sơn Mạch có một tòa kết giới, tự nhiên hình thành siêu cấp. Bây giờ các tông đang không ngừng tiến lên, phá hư tiết điểm kết giới. Nhưng từ loại khí thế, ngay cả bảo địa 6 màu, đều chỉ có thể ở bên cạnh vần quanh, tô điểm này mà xem, đồ vật chỗ sâu kia sẽ không đơn giản. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng ngược lại dâng lên lòng hiếu kỳ. Quả nhiên chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên mới thực sự là nơi cơ duyên. Khu vực trước đó ở bên ngoài cùng nơi đây so sánh, đơn giản có thể nói là cằn cỗi. Nhưng vì có thể tại đằng sau Huyền Nguyên Động Thiên triển khai kế hoạch trở lại của hắn, cơ duyên chỗ sâu đại huyền sân mạch này, nói thế nào hắn cũng phải hết sức dê vào để tìm vận may. Chu Nguyên mím môi một cái, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Phụ vương, mẫu hậu, hãy chờ con, không bao lâu nữa con sẽ trở về, đem võ vương từ chỗ chúng ta sở đoạt tất cả, lại một lần nữa cầm trở về. Trong lòng Chu Nguyên cảm xúc quay cuồng, phía trước rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông chợt có âm thanh ngạc nhiên xôn xao truyền tới. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó cương phong tàn phá bừa bãi, bắt đầu xuất hiện biến mất. Mấy tức đằng sau, bọn hắn triệt để lướt đi cương phong, rơi vào phía trên một ngọn núi. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này trở nên trong suốt. Phía trước bọn hắn, từng tòa sân nhạc nguy nga nhìn không thấy cuối, đứng sừng sững ở giữa tầng mây, thần bí to lớn, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu cổ xưa. Chu Nguyên cũng vào lúc này hít sâu một hơi, trong mắt có nóng bỏng nổi lên. Bọn hắn rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất Huyền Nguyên Động Thiên, nhưng Chu Nguyên cũng biết, chỉ sợ thời điểm khi đến nơi đây, chi tranh ở Huyền Nguyên Động Thiên mới xem như chân chính mở màn. Cùng nơi này tranh đấu so sánh, bọn hắn trước đó chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi. Vì có thể thuận lợi triển khai kế hoạch hắn trở về, đến lúc đó, mặc kệ đối mặt với bao nhiêu đối thủ lợi hại, Chu Nguyên đều sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt một chuyến. Chỗ sâu đại huyền sơn mạch trên một tòa thanh phong. Khi rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông đến đây, nguyên bản thanh phong thanh tịnh cũng vào lúc này trở nên náo nhiệt. Trên đỉnh núi kia, mấy đạo quang ảnh hiện thân ra, chính là các thánh tử khác lấy Khổng Thánh Lý Khanh Thiền cầm đầu. Rất nhiều đệ tử thấy vậy, nhao nhao đối với bọn hắn hành lễ. Lý Khanh Thiền đảo qua một vòng đám người, vầng trán khẽ điểm nói. Được rồi, không có bao nhiêu thương vong, liền đến nơi đây. Cô ta rất rõ ràng, các vị thủ tịch xuất lĩnh lấy đội ngũ một đường xông đến nơi đây, đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Có đôi khi, liền xem như cả chi đội ngũ bị đoàn diệt, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Hiện tại, thủ tịch thất phong đều còn ở đây, mặc dù khẳng định quân số có chỗ giảm, nhưng so ra đã coi như tương đối viên mãn. Cùng với thánh cung so ra, chúng ta tổn thất xem như nhỏ rất nhiều. Sở Thanh hướng về phía bọn người Lý Khanh Thiền nói, thánh cung bên kia có hai vị thủ tịch đều đã thua trong tay Chu Nguyên. Trước đó thời điểm ta đi đón dẫn đầu bọn hắn, thủ tịch thánh cung xếp hạng thứ hai cũng đã bị Chu Nguyên đánh nát một tay. Nghe tới đây, bọn người Lý Khanh Thiền đều đối với Chu Nguyên ném tới ánh mắt kinh dị. Nhưng Kim Thiểm Tử ngược lại hoàn toàn không cần mặt mũi như trước đây, đã xuất thủ đánh lén Chu Nguyên. Cũng may hắn cũng có át chủ bài, nên mới bình yên vô sự. Lời này một chỗ, bọn người Lý Khanh Thiền không phải là kinh dị, mà là có chút động dung. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, thực lực Kim Thiểm Tử, liền xem như bọn hắn, đều mang mấy phần kiêng kỵ. Nhưng trước mắt, ngay cả Kim Thiểm Tử đánh lén, Chu Nguyên vẫn bình yên vô sự, chịu đựng được. Hắn có thể đỡ nổi một kích của Kim Thiền Tử sao? Một thanh âm tràn đầy nghi ngờ truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, gặp thấy Triệu Trúc của Thánh Tử Kiếm Lai Phong, mặt ngoài hoài nghi mở miệng nói. Triệu Trúc trong mắt đều xem kỹ đánh giá Chu Nguyên. Lúc trước đối với Chu Nguyên, y đều ôm tư thái nhìn xuống. Dù sao y là Thánh Tử ở cao cao tại thượng, những chiến tích kia của Chu Nguyên đối với đệ tử khác có lẽ xem như là kiêu nhân, nhưng trong mắt y lại tính không được cái gì. Bởi vì nếu không phải hạn chế thân phận thì y chỉ cần vừa ra tay, Chu Nguyên tự nhiên đã bị phá hủy dễ như trở bàn tay, bởi vì song phương cũng không phải cùng một cấp độ. Nhưng hiện tại, nếu Chu Nguyên có thể chống lại một kích của Kim Thiểm Tử, vậy thì không giống với lúc trước nữa, bởi vì chút thời gian phía trước, Triệu Trúc đã từng cùng với Kim Thiểm Tử giao thủ qua, mà kết quả y đã bị bại. Nên Triệu Trúc rất rõ ràng thực lực Kim Thiểm Tử ra sao, ngay cả y đều không phải là đối thủ. Một tên như Chu Nguyên làm sao có thể chống đỡ một kích của Kim Thiểm Tử chứ? Các thánh tử khác mặc dù không nói câu nào, thế nhưng hiển nhiên trong mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Hiện trường rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, giả làm sao được? Sở Thanh tùy ý cười nói, đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy một màn như vậy, bọn người Lý Khanh Thiền vừa rồi chân chính kinh ngạc, Triệu Trúc thì há hốc miệng, lộ ra vẻ tức giận không nói thêm câu nào nữa. Vào lúc này, nơi xa chợt có một tiếng thú kinh thiên động địa vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy được một đạo lưu quang trực nhanh tới, biến thành một đầu tiểu thú từ trên trời giáng xuống. Lúc tiểu thú rơi xuống thì gặp được Chu Nguyên, lúc này phát ra thanh âm vô cùng vui vẻ, trực tiếp nhảy tới trên đầu của Chu Nguyên, đối với tóc của hắn mà quấy loạn một trận. Chu Nguyên có chút đen mặt, đem nó mà lôi xuống. Tiểu thú này tự nhiên chính là Thôn Thôn đã lâu không gặp. Đi ra! Chu Nguyên ghét bỏ lôi nó xuống. Thế nhưng Thôn Thôn lại trực tiếp nhào tới, móng vuốt quấy loạn, đem thân Chu Nguyên cào ra từng dấu vết. Cũng may nhục thân của hắn rất mạnh, rất nhanh những vết máu kia đã nhanh chóng khôi phục lại. Ở phía trên, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử nhìn qua Thôn Thôn cùng Chu Nguyên vui đùa ầm ĩ, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Bởi vì trong thời gian qua, thánh tử các tông giao thủ không thiếu, mà Thôn Thôn đã đánh bại mấy vị thánh tử các tông khác, bây giờ có thể nói là danh tiếng vang xa. Đối mặt với Thôn Thôn hiện tại, ngay cả Triệu Trúc cũng không quá dám trêu chọc. Cho nên nhìn thấy Thôn Thôn, sau khi ra ngoài, y trực tiếp lựa chọn im miệng, không dám chất vấn chảo phúng Chu Nguyên nữa. Lý Khanh Thiền ho nhẹ một tiếng rồi nói. Nếu chư đệ tử đều đã hội tụ, như vậy trước tiên giản xếp, chúng ta cũng nên thương nghị hành động tiếp theo. Thủ tịch Thất Phong, cùng đến đi. Trong một gian phòng trúc trên đỉnh núi, thánh tử thủ tịch Thương Huyền Tông đều hội tụ, chỉ có thể nói là tinh anh tể tụ. Các ngươi vừa tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch còn không rõ ràng tình huống nơi đây. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Chu Nguyên, các loại thủ tịch lên tiếng. Đại Huyền Sơn Mạch là một trong khu vực trung tâm chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên. Trước lúc Động Thiên mở ra, không ai có thể phát hiện nơi này, mà lần này ngược lại là cơ duyên của chúng ta. Trước mắt có thể khẳng định, tại chỗ sâu của Đại Huyền Sơn Mạch này ẩn giấu một đạo cơ duyên to lớn. Lớn tới trình độ nào thì tạm thời không thể xác định. Nhưng trải qua chúng ta phỏng đoán, nơi đó thậm chí khả năng tồn tại trúc thần dị bảo đẳng cấp 8 màu. Lời vừa mới nói ra, kể cả Chu Nguyên bên trong chư vị thủ tịch mặt đều lộ ra rung động. Trúc thần dị bảo 8 màu, vậy không phải nói là đem nó đạt được, tới lúc bước vào thần phủ cảnh liền có thể mở ra được bát thần phủ hay sao? Bát thần phủ, vậy coi như Khương Thái Thần, Sở Thanh, nhân vật yêu nghiệt như vậy đều coi là mục tiêu cố gắng, có thể nghĩ đối với đám người thủ tịch này có bao nhiêu rung động. Nhưng mặc dù biết được chỗ sâu Đại Huyền Sơn Mạch có đại cơ duyên, nhưng trước mắt cũng xuất hiện vấn đề. Đại Huyền Sơn Mạch cực kỳ thần dị, bởi vì nguyên nhân thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, dẫn tới nơi đây tạo thành một tòa nguyên văn kết giới tự nhiên khổng lồ. Loại cấp bậc nguyên văn kết giới này dựa vào chi lực một tông không thể nào đả thông, cho nên trước mắt các tông xem như miễn cưỡng liên thủ lại hợp lực tại tòa kết giới này công lược. Lý Khanh Thiền nhìn hắn một cái rồi đáp, trong tòa nguyên văn kết giới siêu cấp này tồn tại rất nhiều tiết điểm, chúng ta không ngừng nhổ những tiết điểm này, từ đó đạt tới mục đích phá hư kết giới, cuối cùng mới có thể làm cho đại cơ duyên ẩn tàng tại chỗ sâu kia hiện thế. Mà những tiết điểm này còn có tên gọi khác, chính là bảo địa. Lý Khanh Thiền tay vung lên, có nguyên khí tuôn ra, trực tiếp ở trước mặt mọi người, tạo thành một bộ địa đồ to lớn. Trên địa đồ có lít nha lít nhít rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này toàn bộ đều là bảo địa sao? Đường Mộc Tâm nuốt nước miếng một cái, run run hỏi. Lý Khanh Thiền gật đầu. Bọn Chu Nguyên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại ngoại vi khu vực kia đã hao hết toàn lực mới có thể tìm đến một tòa bảo địa tồn tại. Nhưng ở đây, loại bảo địa này lại có hàng trăm hàng ngàn. Có thể thấy được, Đại Huyền Sơn Mạch mới là chỗ linh tú Huyền Nguyên Động Thiên. Trong thời gian này, trong Đại Huyền Sơn Mạch, bảo địa bị các tông công lược. Bảo địa 6 màu đều có mười mấy tòa, đẳng cấp thấp hơn thì có rất nhiều. Đường Mộc Tâm, các loại thủ tịch đều đã chết lặng, sững sờ nhìn chằm chằm những điểm sáng kia. Đương nhiên chỗ bảo địa đẳng cấp cao tự nhiên cũng không khỏi tranh đấu. Dù sao ai cũng biết trong bảo địa đẳng cấp càng cao, tạo ra trúc thần dị bảo cũng càng cao cấp hơn, ẩn chứa huyền nguyên chi tinh trong đó, phẩm giai cũng càng cao. Nhưng tiết điểm bị phá giải theo phía sau sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta thời gian dần trôi qua phát hiện có một dạng đồ vật hiện tại hẳn là so với trúc thần dị bảo còn quan trọng hơn. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, đó là gì vậy? Đường Mộc Tâm hỏi, khi đại cơ duyên huyền nguyên sân mạch kia hiện thế, chỉ sợ cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào được. Muốn đi vào, có lẽ cần một loại bằng chứng nào đó, hoặc nói là chìa khóa. Loại vật này, chúng ta gọi là huyền lệnh bia. Trong một số bảo địa đẳng cấp cao mới có tỷ lệ xuất hiện. Bây giờ các tông vì huyền bia lệnh này mà đã phá vỡ đầu. Bởi vì dựa theo phỏng đoán, nếu không thể nắm giữ được vật kia, thì xem như đại cơ duyên kia xuất hiện cũng sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng vật này có chút hiếm thấy, xem như trong bảo địa sáu màu không chắc có thể xuất hiện. Chúng ta bên này cố gắng hồi lâu, bây giờ huyền bia lệnh ở trong tay cũng lác đác không có mấy. Lý Khanh Thiền có chút tiếc nuối nói. Huyền bia lệnh sao? Bọn Đường Mộc Tâm khẽ cau mày, hiển nhiên đối với cái này rất lạ lẫm. Ngược lại trong lòng Chu Nguyên không nhịn được khẽ động, sau đó từ trong túi càn khôn, đem đồ vật thần bí từ trong bảo địa sáu màu chiếm được, tựa hồ không trọn vẹn kia lấy ra ngoài. Khanh Thiền sư tỷ, ta trước đó ngược lại ngẫu nhiên đạt được một vật. Khi Chu Nguyên thanh âm chuyển tới, ánh mắt đám người Lý Khanh Thiền Sở Thanh cũng lập tức bắn tới. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy đồ vật thần bí trong tay Chu Nguyên. Sau một khắc, Chu Nguyên có thể trông thấy trên khuôn mặt của bọn họ có vẻ kinh ngạc nồng đậm. Trong lòng của hắn đã có chỗ mình ngộ, thử thăm dò nói. Vật này chính là huyền bia lệnh sao? Trong phòng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại đồ vật thần bí trong tay Chu Nguyên. Ngay cả Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn trên mặt đều là kinh ngạc hiển hiện. Bởi vì vật trong tay Chu Nguyên đích xác chính là bằng chứng kia, cũng chính là huyền bia lệnh mà bọn hắn nói tới. Người làm sao có được huyền bia lệnh? Triệu Trúc dẫn đầu nhịn không được nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Bọn hắn trong đại huyền sơn mạch này tranh đấu lâu như vậy, hôm nay mới chỉ có hai cái huyền bia lệnh. Bởi vậy có thể thấy được vật này chân quý ra sao, mà Trung Nguyên từ bên ngoài huyền nguyên động thiên đến, làm sao có thể có được vật này chứ? Thời điểm chúng ta ở ngoại vi cũng gặp một tòa bảo địa sáu màu, sau đó ta ở trong đó đạt được thứ này. Trung Nguyên khẽ nhún vai đáp. Lý Khanh Thiền môi khẽ nhếch. Xem như trong bảo địa sáu màu cũng chưa chắc có thể xuất hiện được huyền bia lệnh. Người phật khí đúng là quá tốt. Người giao cho ta xem một chút xem nào. Trung Nguyên ngược lại không do dự, trực tiếp đem vật trong tay đưa cho Lý Khanh Thiền. Cô nhận lấy, tinh tế nhìn qua một chút, vầng trán khẽ điểm nói. Không sai, đây đích thực là huyền bia lệnh, nhưng huyền bia lệnh này không trọn vẹn. Nếu có một chút thời đại, không thể nói trước sẽ hóa thành hoàn chỉnh. Còn có chuyện không trọn vẹn sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lý Khanh Thiền gật đầu đáp. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, loại huyền bia lệnh này hẳn là năm đó đại cơ duyên chỗ sâu đại huyền sơn mạch kia thành hình đã phát tán. Chúng giống như là hạt giống bị vẩy xuống trong huyền nguyên động thiên, sau đó từ từ hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, cuối cùng thành hình. Cũng chính vì vậy, loại huyền bia lệnh này cùng với đại cơ duyên kia có một loại nào đó dẫn dắt. Chỉ cần người cầm được vật này mới có thể tiến nhập chỗ đại cơ duyên kia. Thì ra là vậy. Chu Nguyên khẽ giật mình. Vậy vật không trọn vẹn này chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Lý Khanh Thiền môi mỉm cười nói, loại huyền bia lệnh không trọn vẹn này kỳ thực tương đối bình thường, bởi vì xem như ở trong đại huyền sơn mạch, trong những bảo địa sáu màu kia, ngẫu nhiên xuất hiện huyền bia lệnh, phần lớn là không trọn vẹn. Nhưng huyền bia lệnh đồng nguyên cùng loại, chỉ cần tìm mấy khối huyền bia lệnh không trọn vẹn, đem cả hai tiếp xúc, bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện dung hợp, hóa thành huyền bia lệnh hoàn chỉnh. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, ta còn cần mấy khối như thế này mới có tư cách mà tiếp xúc đại cơ duyên kia sao? Xùi. Nhưng lời này của hắn vừa ra, Triệu Trúc không khỏi cười nhạo lên tiếng. Ngươi không khỏi nghĩ đến quá tốt. Coi như ngươi thật sự kiếm được một đạo huyền bia lệnh hoàn chỉnh thì chỉ sợ cũng chẳng có tư cách mà tiếp xúc đại cơ duyên. Vì sao? Chu Nguyên bình tĩnh hỏi. Triệu Trúc thản nhiên đáp. Bởi vì ngươi cống hiến không đủ. Dựa theo quy tắc, chỉ có người làm ra cống hiến lớn thì mới có tư cách thu hoạch được. Cũng không phải là ai có huyền bia lệnh là có thể lấy được. Cống hiến gì? Chu Nguyên lại hỏi. Lần này Lý Khanh Thiển nói tiếp. Cái gọi là cống hiến, lấy tranh đoạt được bảo địa làm tính toán. Trước tiên, ngươi đem chỗ tranh đoạt đến bảo địa sáu màu, xem như cống hiến không nhỏ. Nhưng dựa theo quy củ mà nói, tối thiểu nhất cần đoạt được 5 tòa bảo địa sáu màu mới có thể có được tư cách tiếp xúc đại cơ duyên kia. Quy củ như vậy cũng miễn cho các vị ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao đệ tử khác căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đại cơ duyên kia. Nhưng bọn hắn có chỗ bỏ ra. Chúng ta thân là thánh tử, thủ tịch cũng có một chút nghĩa vụ phải bồi thường cho bọn hắn. Đương nhiên, nếu ai ngẫu nhiên đạt được huyền bia lệnh lại nói cống hiến chưa đủ thì có thể đem cái này mà nộp lên trên, sau đó đổi lấy trúc thần dị bảo. Chu Nguyên khuôn mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phản bác. Bởi vì quy củ như vậy đích thực là cũng có đạo lý riêng. Đương nhiên về phần đem huyền nguyên biên lệnh nộp lên trên để đổi lấy trúc thần dị bảo, Chu Nguyên cũng không cân nhắc, bởi vì hắn cũng có dã tâm của riêng mình. Lý Khanh Thiền nhìn thấy Chu Nguyên không nói câu nào, cũng biết được suy nghĩ của hắn, liền đem đạo huyền biên lệnh không trọn vẹn trả lại cho hắn. Chuyện kế tiếp mới là trọng điểm đây. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn về phía đám người chậm rãi nói, chúng ta chỉ sợ là sẽ có phiền toái. Có ý tứ gì? Sở Thanh ngẩn người nghi ngờ hỏi. Lý Khanh Thiền nhìn phía hắn rồi nói khẽ. Tại thời điểm, người cùng với Yêu Yêu ra ngoài tiếp dẫn bọn hắn, chúng ta đã thông một chỗ tiết điểm. Sau đó, ở nơi đó chúng ta phát hiện một tòa thất thải bảo địa. Thất thải bảo địa? Lời vừa nói ra, Sở Thanh khuôn mặt có chút động. Phải biết trong khoảng thời gian này, tất cả tông môn dò xét tới thất thải bảo địa mới chỉ có 3 tòa mà thôi. Không nghĩ tới bọn hắn bên này lại có vận khí tốt như vậy, khám phá ra được một tòa. Đây cũng là chuyện tốt mà. Sở Thanh kỳ quái hỏi. Khai quật ra thất thải bảo địa cũng thực sự coi là chuyện tốt. Thế nhưng vấn đề là vị trí tòa thất thải bảo địa kia tại địa bàn Thương Huyền Tông chúng ta cùng Thánh Cung phân chia. Lý Khanh Thiền lúc này chậm rãi nói. Nói cách khác, tòa thất thải bảo địa này, Thánh Cung bên kia tất nhiên sẽ nhúng tay. Sở Thanh gãi đầu chọc sầu khổ nói. Ai, xem ra lại là một trận chiến phiền phức rồi. Đây là cơ duyên của chúng ta, sao lại có thể nói là phiền phức? Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. Đối với Sở Thanh, loại tâm thái lười nhác làm cho người giận sôi này, hắn nổi nóng nhất. Ha ha, thất thải bảo địa mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng trước mắt hoàn toàn chính xác, nhận quá nhiều người chú ý tới, lại vừa vặn ở địa khu tranh luận kia. Tới lúc đó không chỉ Thánh Cung lấy cớ tranh đoạt, mà ngay cả tứ đại tông môn khác chỉ sợ cũng âm thầm ngấp nghé. Diệp Ca cười nói, vậy ý của ngươi là đem thất thải bảo địa này trực tiếp hai tay dâng nhường cho bọn hạn bọ họ sao? Khổng Thánh lên tiếng. Diệp Ca giang tay ra nói, ngược lại không có khả năng, chỉ là muốn nói, muốn đem thất thải bảo địa này nuốt vào, Thương Huyền Tông ta cần trên dưới đồng lòng. Khổng Thánh sắc mặt lúc này dừng lại nói, ta đề nghị toàn lực cố thủ, chúng ta kiềm chế chủ lực đối phương, phái một thánh tử trấn thủ thất thải bảo địa, các thủ tịch đỉnh núi xuất lĩnh chi đệ tử tiến vào bảo địa tìm kiếm trúc thần dị bảo cùng huyền bia lệnh trong đó. Chỉ cần trúc thần dị bảo cùng huyền bia lệnh tới tay, Thánh Cung cũng chỉ có thể rút đi, nếu không chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian thôi. Lý Khanh Thiền vần trán cũng nhẹ điểm. Đồng ý. Thánh tử còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao thật vất vả, phát hiện được một tòa thất thải bảo địa. Trước mắt, muốn bọn hắn từ bỏ, đó là chuyện không có khả năng. Không chỉ bọn hắn nghĩ như vậy, cho dù là Chu Nguyên cũng đều âm thầm gật đầu. Sở Thanh có chút phiền muộn, thở dài một hơi. Xem ra lần này, bọn hắn phải cùng với Thánh Cung liều mạng. Vậy điều động ai là người trấn thủ đây? Lý Khanh Thiền nhìn về phía thánh tử khác. Các thánh tử khác sẽ chính diện nghênh chiến với thánh tử Thánh Cung, chỉ có người trấn thủ lưu thủ. Nếu đối phương có thánh tử lén lẻn vào, người trấn thủ sẽ chính là tầng phòng hộ cuối cùng. Bằng không, một khi làm cho thánh tử Thánh Cung xâm nhập, thủ tịch cùng đệ tử các núi khác căn bản không phải là đối thủ của họ. Khổng Thánh trầm ngâm một chút rồi nói, để trợ trúc đi, chúng ta những người khác nhất định phải kiềm chế những thánh tử kia của Thánh Cung, vì bọn họ tranh thủ thời gian tìm kiếm trúc thần dị bảo cùng huyền bia lệnh. Những người khác nghe vậy cũng không có chút dị nghị. Triệu Trúc cũng gật đầu. Nếu có người xâm nhập, ta tự sẽ thanh trừ. tất cả đã xác định được như vậy. Ngược lại Chu Nguyên lúc này nhấp nháy mắt, bỗng nhiên lên tiếng. Người chấn thủ còn cần dự khuyết không? Vạn nhất thánh tử Triệu Trúc ngăn cản không nổi thì còn có thể có dự khuyết hỗ trợ. Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. Chúng ta nhân thủ không đủ, không dư thừa thánh tử lưu thủ. Chu Quyên nụ cười sán lạn đứng dậy, chỉ vào mình nói. Mặc dù không dư thừa thánh tử, nhưng ta cảm thấy mình có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được. Triệu Trúc lúc này lập tức cười lạnh nói. Chu Nguyên, đây là chuyện giữa các thánh tử. Ngươi chỉ là một thủ tịch, có tư cách gì mà ở trong này mù dính vào chứ? Chỉ bởi vì ngươi dùng một ít thủ đoạn ngăn cản Kim Thiềm Tử một kích hay sao? Đừng cho rằng chúng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Không phải là muốn trộn lẫn chút cống hiến đấy chứ? Chu Nguyên cười cười không phủ nhận. Mục đích của hắn thật sự đúng là như vậy. Bởi vì đại cơ duyên sau cùng kia, hắn không thể nào từ bỏ. Lý Khanh Thiền có chút trầm ngâm nói. Chu Nguyên, việc này không thể coi thường được. Nếu đến lúc đó thực sự có thánh tử đối phương tiến đến, đồng thời đánh bại Triệu Trúc, vậy nói rõ sách lược của chúng ta đã thất bại. Lúc đó sợ là chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ tòa thất thải bảo điện này, bằng không đệ tử khác sẽ tử thương thảm trọng. Cho nên, có người dự khuyết chấn thủ hay không, chỉ sợ không có ý nghĩa. Lời ngầm của cô ta, nếu quả thật đến tình trạng như vậy, thì Chu Nguyên xem như là người chấn thủ dự khuyết, cũng không như trực tiếp nhường đường, cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ là bọ ngựa đấu xe. Nói cho đến cùng, hiển nhiên Lý Khanh Thiện cho rằng, Chu Nguyên mặc dù bây giờ thực lực đại tăng, nhưng khoảng cách với thánh tử vẫn như cũ còn có chênh lệch cực lớn. Chu Nguyên nghe thấy vậy, có chút bất đắc dĩ cười nói. Thì thử một chút cũng có sao đâu. Triệu Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Đừng muốn từng bước một đi, thánh tử ở giữa tranh đấu, không phải ngươi có thể nhúng tay vào được. Ngươi muốn trở thành người chấn thủ dự khuyết, tối thiểu nhất cần hai vị thánh tử gật đầu. Ngươi cảm thấy ở đây, ai sẽ cho phép loại yêu cầu vô lý này của ngươi? Ánh mắt của y quét ra, nhưng sau một khắc, thần sắc đã có một chút xíu cứng ngắc lại. Bởi vì y nhìn thấy gương mặt Yêu Yêu bình thản, chậm rãi nhấc tay, thanh âm thanh đạm nói. Ta cho phép. Sau đó Thôn Thôn nằm nhoài trên đầu Chu Nguyên, cũng ánh mắt bễ nghễ, nhìn Triệu Trúc một chút, đưa lên móng vuốt. Trong phòng, Triệu Trúc nhìn Yêu Yêu giơ tay, cùng Thôn Thôn giơ lên móng vuốt. Trong miệng lời nói không thể không cưỡng ép nuốt trở lại. Sắc mặt thanh bạch giao thế có chút khó coi. Mặc dù Yêu Yêu cùng Thôn Thôn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thánh tử. Nhưng cho dù là Triệu Trúc, chỉ sợ cũng không dám đem lời này mà nói ra. Bởi vì trong khoảng thời gian qua, Yêu Yêu cùng Thôn Thôn bày ra thực lực, Thường Huyền Tông trong chỗ sâu đại huyền sơn mạch này đưa tới trợ lực cực lớn. Bọn hắn mặc dù không phải thánh tử, nhưng lại có được quyền lên tiếng cùng thánh tử. Nếu Yêu Yêu cùng Thôn Thôn đã ủng hộ như vậy, thì để Chu Nguyên trở thành người chấn thủ dự khuyết đi. Lý Khanh Thiền đi ra dàn xếp nói. Triệu Trúc khẽ hử lạnh một tiếng, mặc dù không phản đối, nhưng thần tình kia hiển nhiên đối với Chu Nguyên khịt mũi coi thường. Theo ý thấy, Chu Nguyên muốn trộn lẫn thân phận người chấn thủ, đơn giản chính là muốn trộn lẫn chút cống hiến. Dù sao loại cống hiến này sẽ cao hơn so với các thủ tịch khác. Chỉ là không loại thực lực này, càng muốn cưỡng ép đụng lên, hành vi như vậy không khỏi tướng ăn có chút khó coi. Các thánh tử khác cũng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên cũng có một chút chần chừ. Triệu Trúc mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng Chu Nguyên một thủ tịch lại mạnh mẽ dính vào tranh đấu giữa các thánh tử. Từ một góc độ nào đó mà nói, thực sự là có chút hương vị, tự rước lấy nhục. Khổng Thánh thản nhiên nói, người đã cưỡng ép muốn dự khuyết một chút, vậy thì hy vọng người từ lúc đó có thể có chỗ tác dụng. Chu Nguyên cười cười, cũng không quá nhiều giải thích, chỉ gật đầu. Nếu tới lúc đó Triệu Trúc thánh tử mắc sai lầm, ta sẽ hết sức cứu vãn. Triệu Trúc nghe Chu Nguyên nói như vậy thì mỉa mai cười một tiếng, chỉ xem như Chu Nguyên nói bừa. Coi như tới lúc đó y bên kia xuất hiện sai lầm, loại kết quả như vậy cũng không phải Chu Nguyên một thủ tịch có thể cứu được. Nếu thương thảo đã hoàn tất, vậy chư vị chỉnh đốn một chút, chúng ta sẽ trực tiếp chạy tới tòa thất thải bảo địa kia. Thất thải bảo địa kia một khi xuất hiện, động tĩnh cũng không nhỏ. Tới lúc đó, không chỉ thánh cung bên kia sẽ biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chân ý đồ cướp đoạt, mà các tông phái khác cũng sẽ phát giác. Bọn hắn có lẽ sẽ không rõ mặt đến tranh đoạt, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm nhìn trộm, nếu có cơ hội xuất thủ cũng không kỳ quái. Cho nên các vị muốn giữ vững tòa thất thải bảo điện này, cần Thương Huyền Tông chúng ta trên dưới một lòng. Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng nhìn về phía đám người nghiêm túc nói. Những người còn lại đều trịnh trọng gật đầu. Điều này không đơn giản, chỉ bởi vì thất thải bảo điện chân quý, càng nhiều có liên quan tới mặt mũi Thương Huyền Tông bọn hắn. Nếu một tòa thất thải bảo điện xuất hiện tại chỗ bọn hắn đều bảo hộ không được, vậy những tông phái khác sẽ đối đãi với Thương Huyền Tông bọn hắn thế nào chứ? Đám người tán đi, Yêu Yêu cùng Trung Nguyên đồng hành mà ra. Xem ra ngươi bây giờ lá gan cũng không nhỏ đâu. Ngay cả tranh đấu ở giữa thánh tử mà cũng bắt đầu nhúng tay vào. Yêu Yêu bế Thôn Thôn, đôi mắt nhìn thoáng qua Trung Nguyên bên cạnh, mang theo một tia trêu tức. Dĩ vãng đối mặt với tranh chấp, đấu cấp bậc thánh tử, bình thường đều là Yêu Yêu nghênh chiến, Trung Nguyên đều tận khả năng mà tránh đi. Đó là bởi vì lúc trước, thực lực Trung Nguyên chưa đủ hiệu quả trên loại phương diện này. Hắn khẽ cười nói, tỷ cùng với Thôn Thôn bây giờ đều đã đánh ra tên tuổi, nếu ta còn ở trong thủ tịch tranh đấu, thật là có chút mặt mũi không ánh sáng. Đương nhiên lời này là trò đùa, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà cưỡng ép khoe khoang. Sở dĩ tự mình đề cử, ngoại trừ cần cống hiến bên ngoài, thì càng nhiều bởi vì hắn bây giờ cũng bắt đầu nghĩ cùng với thánh tử chân chính giao thủ. Bởi vì hiện tại, thực lực của hắn cũng không cảm thấy thủ tịch các tông có thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Muốn tôi luyện tự thân, càng phải cần với đối thủ càng mạnh. Yêu Yêu nhìn thoáng qua các thánh tử khác tán đi nói, nhưng tự hồ cũng không có người coi trọng ngươi đâu. Cô sao lại không nhìn ra được, các vị thánh tử có thể đáp ứng, càng nhiều chính là nhìn trên mặt mũi của cô cùng Thôn Thôn, chấp nhận Chu Nguyên, loại hành vi nhìn qua, tự hồ muốn lăn lộn cống hiến này. Chu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi, không quan trọng đáp. Không coi trọng thì không coi trọng, ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng thôi, tất cả thì phải nhìn vào kết quả cuối cùng đã. Hắn nhìn qua nơi xa, ánh mắt lại tràn đầy chiến ý lửa nóng. Cùng thánh tử đấu, hắn lại càng thêm phấn khích. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và người thân.